Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 28 đến 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28.028. Mọi người nghe được Diêm Khoát nói theo bản năng mà liền bắt đầu ngừng thở. Thái Mân Hào im miệng lúc sau khẩn trương đến càng là đem mặt dán trên mặt đất. Hận không thể đem miệng mình cùng cái mũi đều phong bế. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người ghé vào phía bắc thùng đựng hàng thượng. Ngưng Thần cũng nhìn thùng đựng hàng phía dưới kia mấy cái quỷ, đặc biệt là nhìn chằm chằm Đồng Tuyết phương hướng. Đồng Tuyết so Tân Khả Khả muốn chấn định đến nhiều. Ngồi ở hành lang trên mặt đất, trừ bỏ nắm súng ống tay có chút khẩn trương mà run rẩy ở ngoài, mặt ngoài chút nào nhìn không ra tới có bất luận cái gì hoảng loạn. Nàng liếm liếm môi, vẫn luôn nhìn chằm chằm nhập khẩu, tùy thời chờ đợi kia mấy cái quỷ tiến vào. Vừa lúc ánh mắt liếc tới rồi tránh ở chỗ tối góc Tân Khả Khả, nhìn đến đối phương khẩn trương mà thân thể run run bộ dáng, Đồng Tuyết còn nỗ lực mà cong môi hướng nàng cười một chút, làm một cái trấn an động tác. Không biết có phải hay không cái này bởi vì tươi cười sức cuốn hút quá lớn, Tân Khả Khả nguyên bản vẫn luôn yên ổn không xuống dưới tâm bỗng nhiên đã bị trấn an tới rồi. Cũng không còn có phía trước cái loại này khủng hoảng cảm. Trong tay thương đều nắm đến càng ổn một ít. Bốn con quỷ tham đầu tham não mà khắp nơi tuần tra một phen lúc sau, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, liền đồng thời từ nhập khẩu đi vào. Nhìn đến Đồng Tuyết kia một giây, bốn con quỷ phát ra kinh tủng tiếng cười, đồng thời nhào tới. Dựa theo kế hoạch, Đồng Tuyết đem quỷ dẫn lại đây lúc sau muốn nhanh chóng bỏ lên trên thùng đựng hàng đào tàu. Mà thùng đựng hàng thượng vẫn luôn trốn tránh Diêm Khoát, Thái Mân Hào, Giang Vận cùng Chiến Nhiêu bốn người muốn nhanh chóng phản ứng đem bốn con quỷ quái tập thể đánh gục. Nhưng Đồng Tuyết còn không có tới kịp hướng lên trên bỏ, kia bốn con quỷ liền nhào tới. Hành động, Diêm Khoát cao giọng một kêu, phảng phất một cái vững vàng bình tĩnh mà quan chỉ huy giống nhau, muốn khống chế toàn bộ hành động tiểu tổ. Nhưng mà, liền ở hắn vừa muốn đứng lên nổ súng thời điểm, đối diện Chiến Nhiêu lại thanh âm bỗng nhiên phóng đại, hướng về phía hắn lớn tiếng kêu ra tới. Tiểu tâm phía sau, Diêm Khoát nghi hoặc, còn không có tới kịp quay đầu xem, liền trước cảm giác được có thứ gì bắt được hắn cổ chân. Một quay đầu liền thấy, một con khô khốc ngăm đen tay chặt chẽ bắt lấy hắn cổ chân. Mặt trên còn dính đầy dính nhớp tanh hôi máu. A, lập tức, nam sinh biến sợ tới mức kinh hoàng thất thố mà kêu to. Điên cuồng vặn vẹo cổ chân, dậm chân muốn đem cái tay kia ném ra. Nhưng cái tay kia giống như là lớn lên ở hắn trên chân giống nhau, như thế nào cũng ném không ra. A a a a, tránh ra tránh ra tránh ra. Diêm Khoát sợ tới mức chi oa kêu to, không nói phi thường vững vàng bình tĩnh, chỉ có thể nói không hề can hệ. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi trong tay có thương, trực tiếp đánh chết là được. Chờ ngươi một cái chân khác cũng bị bắt lấy đã có thể thật sự tính ngươi đã chết. Đối diện Chiến Nhiêu nhìn không được nhắc nhở hắn, nhưng mà đối diện nam sinh đã sợ tới mức một chữ đều nghe không nổi nữa, như cũ ở điên cuồng mà dậm chân. Thái Mân Hào ngón tay phóng thương nhưng thật ra muốn xạ kích kia chỉ chảo Diêm Khoát quỳ, nhưng là tay thật giống như không chịu đầu óc khống chế giống nhau, run run soàn soạt, lập tức cũng ngắm không chuẩn, trên mặt hãn không ngừng đi xuống nhỏ. Mắt thấy con quỷ kia đều phải bỏ lên tới, hắn nuốt nước miếng cũng khẩn trương mà hô to, chấm, Diêm ca, ngươi đừng nhúc nhích a, ngươi đừng nhúc nhích, ta nhắm chuẩn một chút, ngươi làm ta như thế nào bất động, ta nếu là bất động nàng liền bắt ta. Diêm Khoát giống đến tê tâm liệt phế. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng, xạ kích tiếng vang lên, viên đạn từ đối diện thùng đựng hàng thượng xạ kích mà đến. trực tiếp mệnh Trung bỏ lên trên thùng đựng hàng con quỷ kia chán ở giữa. Tạc ra một đóa màu lam bọt nước. Quỷ, bị bắn chết. Diêm Khoát kinh hồn chưa định mà nhìn cái kia thuận thế ngã xuống đi quỷ quái. Lại một quay đầu liền thấy trong tay còn cầm thương. Vẫn duy trì xạ kích tư thế giang vận. Là nàng cứu hắn. Diêm Khoát sắc mặt lập tức khó coi lên. Có tìm được đường sống trong chỗ chết thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng có nguyên nhân vì bại bởi giang vận mà trong lòng không phục. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ảo não. Hắn vốn là chán ghét giang vận, chán ghét đến muốn chết. Không nghĩ tới hiện tại có thể cứu hắn thế nhưng còn sẽ là giang vận. Này không phải tương đương với hướng chính hắn trên mặt ném bàn tay. Wow, may mắn có giang vận ở, ta còn tưởng rằng chúng ta muốn xong đời. Thái Mân Hào thở phào một hơi. Đối với giang vận hô. Cảm ơn ngươi a, giang vận. Hắn quay đầu nhìn về phía Diêm Khoát. Không nghĩ tới giang vận lợi hại như vậy. Đúng không? Diêm Khoát vốn dĩ trong lòng liền khó chịu. Hiện tại càng khó chịu. Đổ một hơi, nhảy xuống thùng đựng hàng. Trong tay nắm thương đối với phía dưới quỷ quái mãnh bắn một hồi. Giang vận thu hồi thương. Xoay người liền mang theo chiến nhiêu cũng nhằm phía thùng đựng hàng phía dưới. Cùng kia bốn con, quỷ, chính diện đối thư. Giang vận nguyên tưởng rằng cùng nàng cùng nhau nhảy xuống chiến nhiêu sẽ khẩn trương đến căn bản đánh không trúng những cái đó. Quỷ, cũng thật chờ đối diện ngạnh cương thời điểm. Mới phát hiện bên người tiểu nha đầu lấy thương tư thế cực kỳ tiêu chuẩn. Ra tay cũng là mau. Chuẩn. Tàn nhẫn, nàng có chút kinh ngạc. Đối phương quay đầu tới hướng nàng nhướng mày cười. Chớ quên, ta nói rồi ngươi chưa chắc có thể thắng ta. Phải nhớ đến chúng ta đánh cuộc Nga. Ngay sau đó, chiến nhiêu không chút nào không ướt át bẩn thỉu tiếp tục đầu nhập đến trong chiến tranh đi. Giang vận cũng không dám qua loa. Lập tức cầm thương truy kích những cái đó. Quỷ. Ở những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít bị dọa đến luống cuống tay chân thời điểm. Này hai người thế nhưng thành thạo đem sở hữu quỷ quái đều cấp giải quyết rớt. Cuối cùng một con, quỷ, thành công ngã xuống đất. Mật thất trên đỉnh đầu truyền đến. Chúc mừng người chơi, sấm quan thành công, chúc mừng âm nhạc. Đoàn người các đều mệt đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cuối cùng là kết thúc. Làm ta sợ muốn chết. Thái Mân Hào một mông nằm xoài trên mặt đất. Gào giọng nói. Diêm Khoát mệt đến cũng tưởng ngồi dưới đất. Nhưng là có chút ngượng ngùng. Dựa vào thùng đựng hàng đứng. Khả khả. Ngươi không sao chứ. Tới. Đứng lên đi. Kết thúc. Đồng Tuyết đi đến còn trốn tránh ở thùng đựng hàng mặt sau Tân Khả Khả chỗ đó. Đem bàn tay cho nàng. Tần Khả Khả nhìn này thuần tịnh trắng nõn, đã là lần thứ hai duỗi lại đây tay, không có bất luận cái gì do dự, liền bắt được, cảm ơn, ta không có việc gì. Người bị kia tay nhỏ cấp giữ chặt đứng lên, nhưng là lại không bỏ được buông ra. Đồng Tuyết cúi đầu nhìn chính mình tay, lại nhìn đi theo chính mình mặt sau đi tới Tần Khả Khả. Cho rằng nàng vẫn là ở vào bị dọa trạng thái. Nhấp môi do dự hai giây liền không lại quản. Nàng thích bắt lấy vậy bắt lấy đi. Nói như thế nào cũng là ba ba bằng hữu nữ nhi. Coi như là chiếu cố một chút tiểu muội muội đi. Chiến nhiêu. Đi à. Đồng Tiết tay trái lôi kéo Tân Khả Khả. Tay phải hướng về phía chiến nhiêu đại chiêu hô. Chiến nhiêu lên tiếng. Nga. Tới. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cũng có chút mệt giang vận. Tặc hì hì cười. Giang vận, chúng ta mới vừa rồi đánh cuộc ngươi sẽ không quên đi. Giang vận đương nhiên sẽ không quên. Vừa rồi ở đánh gục cuối cùng một cái quỷ quái thời điểm. Nàng cùng chiến nhiêu vừa lúc gặp cùng nhau. Nàng so chiến nhiêu sớm đến 2 giây. Vừa muốn nổ súng, chiến nhiêu bỗng nhiên hô nàng một tiếng. Nàng cũng liền ngẩng đầu đáp lại một chút công phu. Chiến nhiêu đã dẫn đầu nổ súng. Kết quả liền cố tình bởi vì kia cuối cùng một cái quỷ quái. Chiến Nhiêu hiện tại chiến tích so nàng thêm một cái người. Cho nên tiểu nha đầu đây là chạy tới tìm chính mình tranh công tới. Được rồi, dựa theo ngươi nói, ta thiếu ngươi một cái nguyện vọng. Giang Vận đem trong tay thương thu hồi. Đem bảo hiểm tốt nhất đi. Bất đắc dĩ cười nói. Chiến Nhiêu vừa nghe, đắc ý nâng cầm lên. Hừ, kia nói chuyện cần phải giữ lời a, mặc kệ cái gì nguyện vọng đều được. Giang Vận có chú ý tới nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Còn cất giấu một tia giảo hoạt. Nàng bỗng nhiên liền có điểm tò mò. Cái này nữ chủ có thể đánh cái gì ý đồ xấu. Còn muốn cho nàng thực hiện cái gì nguyện vọng. Chỉ cần không gờ yêu ta ết người phóng hỏa. Mặt khác đều có thể. Chỉ cần không gờ yêu ta ết người phóng hỏa. Mặt khác đều được. Ân, đều được. Chiến Nhiêu kích động mà ôm chặt Giang Vận. Đây chính là ngươi nói. Không chuẩn đổi ý nga. Xem này tiểu nha đầu vẻ mặt rào rạt đắc ý. Giang Vận nhịn không được nhéo nhéo nàng trắng nõn cao thẳng cái mũi nhỏ. Không đổi ý, nàng đôi mắt cong cong cười. Đầy mặt dung túng, giống như trước mắt người này mặc kệ nghĩ muốn cái gì tâm nguyện. Chỉ cần nàng có thể đạt tới đều sẽ thỏa mãn. Cho dù là muốn nàng một cái mệnh, nàng đều sẽ cam tâm tình nguyện mà giao ra đây. Phủ phục xưng thần, Giang Vận luôn là sẽ cho người như vậy ảo giác. Ở nàng muốn đối với ngươi tốt thời điểm, ở nàng lẳng lặng mà, sủng nịch mà nhìn ngươi thời điểm, ngươi phảng phất chính là nàng duy nhất, phảng phất là có thể ở nàng trong lòng tùy ý trương dương mà rong ruổi. Này phân dung túng, cũng luôn là lệnh người muốn cầm lòng không đậu mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Chiến Nhiêu bị này mang theo nóng bỏng độ ấm ngón tay một chạm vào. Thân thể cầm lòng không đậu chính là co rụt lại. Cũng lệnh nàng hơi hơi hoàn hồn. Đem chính mình vòng ở Giang Vận trên cổ tay cấp thu xuống dưới. Giang Vận mới vừa rồi đối nàng bày ra ra sủng nịch bộ dáng. Thiếu chút nữa khiến cho nàng mất đúng mực. Vừa mới nàng nhưng thiếu chút nữa liền lót chân hôn đi lên. May mắn, Chiến Nhiêu thật cẩn thận hít sâu. Bật hơi. E sợ cho Giang Vận phát giác cái gì. Chính là trên mặt nàng đỏ ửng lại như thế nào cũng không thể đi xuống. Da mặt hạ đã nóng bỏng. Máu tựa hồ muốn phun trào mà ra giống nhau. Trái tim nhảy đến tặc mau. Như thế nào ấn đều không thể làm nó an tĩnh lại. Chiến Nhiêu có chút xấu hổ buồn bực. Đối mặt Giang Vận như vậy thuần khiết một người. Nàng vì cái gì luôn là có một ít kỳ kỳ quái quái không phù hợp hiện tại chính mình tuổi ý tưởng. Nhưng là còn không được. Nàng còn không có lớn lên. Giang Vận này viên quả nho cũng còn không có thục thấu. Nàng còn cần lại chờ một chút. Lại chờ 2 năm. Đến lúc đó, vô luận nàng muốn làm cái gì, đều phải so hiện tại dễ dàng đến nhiều đi. Hơn nữa, đến lúc đó, vô luận nàng muốn làm cái gì, cũng nhất định phải thành công. Chiến Nhiêu vỗ vỗ mặt, không chờ Giang Vận, liền dẫn đầu đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn hai người hảo đến cùng thân tỉ muội, hảo mạc danh có loại CP cảm bộ dáng. Diêm Khoát trong lòng nghẹn khuất đến muốn chết. Nhiệm vụ một tuyên bố kết thúc. Hắn nhiệm vụ kết quả bình định liền tới rồi. Diêm Khoát bực bội che lại lỗ tai. Chính là trí năng điện tử âm là trực tiếp ở hắn trong đầu vang lên. Liền tính là che lại lỗ tai. Kia cũng vô dụng, đinh. Ngài nhiệm vụ, đem nữ chủ công chúa ôm cứu ra. Thất bại, vận khí giá trị. 0.5, nhiệm vụ, trừng phạt ác độc nữ xứng. Thành công, vận khí giá trị. 0.5, ngài nhiệm vụ, đạt được nữ chủ cảm kích một hôn. Thất bại. Vận khí giá trị, 1, ngài nhiệm vụ, đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 19. Thành công, vận khí giá trị, 1, ngài trước mặt tổng vận khí giá trị vì. 0, nghe xong sở hữu nhiệm vụ bình định, Diêm Khoát sừng sốt, hắn nhiệm vụ này đều thất bại thành như vậy. Thế nhưng còn có thể duy trì nguyên lai vận khí giá trị. Nhìn kia đại trứng vịt, hắn đều thiếu chút nữa che mặt mà khóc. Này thấp hơn không cùng không chính là khác nhau như trời với đất a, chỉ cần không phải số âm. Hắn liền còn có cơ hội. Đi thong thả một bước, Giang Vận đương nhiên cũng nghe tới rồi nhiệm vụ này bình định kết quả. Mày đẹp nhíu chặt, nhiệm vụ này kết quả rốt cuộc là như thế nào tính? Trừng phạt ác độc nữ xứng thành công nàng có thể lý giải. Bởi vì nàng tuyển dụng tránh đi ác độc nữ xứng cốt truyện. Lê Nguyệt thay thế nàng trở thành lập tức cốt truyện ác độc nữ xứng. Mà nàng bị toàn viên đầu đi ra ngoài. Ngồi tù, nào đó ý nghĩa đi lên nói xem như trừng phạt. Nhiệm vụ này bị phán định thành công. Không tật xấu, nhưng là này, đẩy mạnh luyến ái tiến độ. Vì cái gì luôn là có thể thành công? Rõ ràng toàn bộ cốt truyện quá trình giữa. Chiến Nhiêu trốn Diêm Khoát đều không kịp. Nàng đều nhìn ra được tới. Nếu là có thể nói, Chiến Nhiêu đều muốn dùng thương bắn chết Diêm Khoát. Càng đừng nói còn cùng Diêm Khoát tình tố ám sinh. Cảm tình càng gần một bước. Nhiệm vụ này tuyệt đối có vấn đề. Nhưng là nó bình định khẳng định cũng là có quy luật nhưng theo. Giang Vận không nhịn xuống. Gõ gõ chính mình hệ thống. Giang Vận, Diêm Khoát nhiệm vụ hệ thống rốt cuộc là như thế nào bình phán nhiệm vụ thành công cùng không? Hệ thống, mỗi cái hệ thống đều có chính mình một bộ đánh giá quy tắc. Bổn hệ thống không biết khác rác rưởi hệ thống đánh giá pháp tắc. Cho nên không thể phụng cáo Nga. Thân thân còn cần chính mình đi nghiên cứu Nga. Giang Vận, hệ thống. Nhưng là sở hữu nhiệm vụ đều là quay chung quanh nhiệm vụ đối tượng tới. Nhiệm vụ đối tượng mới là trung tâm Nga. Ai? Buồn ngủ quá, buồn ngủ quá. Bổn hệ thống đi trước ngủ ngủ lạc. Nói xong, hệ thống tạch một chút lại offline. Giang Vận mày ninh đến càng sâu. Quay chung quanh nhiệm vụ đối tượng. Kia Diêm Khoát đẩy mạnh luyến ái tiến độ nhiệm vụ chẳng lẽ không phải nhằm vào Diêm Khoát cùng Chiến Nhiêu. Mà là người khác. Hơn nữa nhìn nàng chính mình kia không ngừng hướng lên trên chướng cơ hồ cùng Diêm Khoát đẩy mạnh luyến ái tiến độ ngang hàng nhân duyên tuyến tiến độ. Điều, Giang Vận bỗng nhiên có cái nhiệt huyết sôi trào suy đoán. Kia luyến ái tiến độ. Sẽ không chỉ chính là nàng cùng Chiến Nhiêu đi. 29.029. Tưởng cái gì đâu như vậy nghiêm túc. Còn không ra đi à, Chiến Nhiêu đi ra ngoài lung lay một vòng lúc sau phát hiện Giang Vận còn không có ra tới. Nhịn không được liền đi vào tìm nàng. Vừa vào cửa mới phát hiện đối phương thế nhưng còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Thấy nàng tới thời điểm, ánh mắt còn mạc danh sáng ngời. Ngay sau đó là một loại mang theo xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị. Chiến Nhiêu bị nàng như vậy vừa thấy xem đến có chút hoảng hốt. E sợ cho chính mình những cái đó tiểu tâm tư bị nàng nhìn ra tới. Ra vẻ chấn định mà cười. Làm sao vậy nha? Vì cái gì như vậy nhìn ta? Chấm, Giang Vận lắc đầu. Không có gì. Kia chạy nhanh đi thôi. Đồng Tiết các nàng đều ở bên ngoài đợi đã lâu. Chiến Nhiêu vẫy tay. Ân, Giang Vận đi theo Chiến Nhiêu mặt sau hướng xuất khẩu đi. Nàng nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài mảnh khảnh bóng dáng. Hai người cách xa nhau bất quá 1 mét khoảng cách. Chóp mũi tràn ngập chính là đối phương trên người tản mát ra thanh hương vị. Mà trong đầu tưởng cũng tất cả đều là này một tuần tới nay cùng đối phương ở chung điểm tích tích. Chính là nghĩ như thế nào đều cảm thấy Chiến Nhiêu đối chính mình không cái loại này ý tứ. Ngược lại là nàng đối Chiến Nhiêu cảm thấy hứng thú thực. Rốt cuộc, như vậy xinh đẹp một cái tiểu tì tì. Ai đều tưởng cùng nàng phát sinh điểm cái gì đi. Giang Vận, hệ thống. Người nói có thể hay không là Diêm Khoát nhiệm vụ hệ thống ngộ nhận vì ta đối Chiến Nhiêu có cái loại này tâm tư. Cho nên liền cam chịu ta cùng nàng chi gian sở hữu tiến độ đều là luyến ái tiến độ. Hệ thống không đáp lại. Giang Vận tưởng hỏi lại hỏi. Bỗng nhiên trước mắt Quang Bình đột nhiên hiện lên bốn cái vàng óng hoảng đến người mắt mù chữ to. Nhiễu Miên giả, chết, Giang Vận, gặp gỡ một con ngạo kiều không ai bì nổi thả tính tình táo bạo hệ thống. Có đôi khi cũng rất đau đầu. Tính, Diêm Khoát nhiệm vụ đến tột cùng chỉ chính là cái gì? Nàng sớm hay muộn sẽ lộng minh bạch. Tạm thời cũng không cần phải gấp gáp tìm tòi nghiên cứu cái minh bạch. Trò chơi kết thúc, hai cái lớp người chạm vào cái đầu. Đại gia tương một chút quen thuộc người. Không sai người liền top 5 top 3 tan. Không phải ước hẹn đi ăn cơm chiều chính là từ biệt sau trực tiếp về nhà. Giang Vận ý đồ ước chiến nhiều ăn cơm chiều. Nhưng là lại bị đối phương lấy ăn xong cơm chiều về nhà liền quá muộn cấp cự tuyệt. Giang Vận không cấm có chút mất mát. Chiến Nhiêu cự tuyệt lúc sau nhìn Giang Vận mất mát biểu tình. Trong lòng cũng là hối hận không thôi. Nhưng là nàng còn không nghĩ đem chính mình tâm tư biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nàng yêu cầu khắc chế chính mình tiểu cảm xúc. Không thể nhanh như vậy mà tất cả đều hiện ra ở Giang Vận trước mặt. Vội vàng từ biệt lúc sau liền đi rồi. Nàng vừa đi. Diêm Khoát liền tìm một cơ hội đi đến Giang Vận bên người. Ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Giang Vận, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Giang Vận ánh mắt hơi tròn. Lười biếng mà liếc hắn liếc mắt một cái. Tính toán rời đi. Chính là Diêm Khoát nhất buồn bực Giang Vận loại này chút nào khinh thường hắn cao ngạo bộ dáng. Đã từng phía trước phía sau đuổi theo hắn. Nơi trốn phủng hắn. Liền đưa hắn đồ vật đều phải mặt dày mày dạn mà cầu hắn nhận lấy cái kia Giang Vận hiện tại thế nhưng không thèm để ý tới hắn. Diêm Khoát chịu không nổi như vậy chênh lệch. Nhưng là hắn lại cần thiết làm rõ ràng một chút sự tình. Ngươi đến tột cùng đối chiến nhiêu muốn làm cái gì? Ngươi tiếp cận nàng rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn tuy rằng ỷ lại kịch bản hệ thống. Nhưng là hắn cũng không phải ngốc tử. Giang Vận khác thường, còn có nhiệm vụ liên tiếp thất bại. Kỳ thật hơi chút một nghĩ lại, là có thể phát hiện. Mỗi lần đều là có Giang Vận ở thời điểm nhiệm vụ mới có thể thất bại. Mà mỗi lần đối Giang Vận bất lợi tình huống, cũng luôn là có thể bị Giang Vận cấp tránh thoát đi. Tựa như lúc này đây, rõ ràng nên là Giang Vận bị nhốt ở lồng sắt, nhưng là cuối cùng lại là Lê Nguyệt đi vào. Tuy rằng phù hợp cốt truyện logic, nhưng là cùng kịch bản thượng một chút đều không giống nhau. Này rốt cuộc là ngẫu nhiên, vẫn là cái này kịch bản đã xảy ra chút cái gì trục trặc. Giang Vận nghe được Diêm Khoát như vậy chất vấn nàng, nhưng thật ra cảm thấy có chút mới mẻ. Xem ra này nam chủ còn không phải như vậy không có đầu óc. Ta tiếp cận Chiến Nhiêu, người nói có thể có ý đồ gì? Nàng nhấp môi cười nhìn hắn. Tuy niên thiếu, nhưng là phong vận đã là hiện ra. Diêm Khoát cũng nhất thời bị lung lay mắt. Hắn phía trước liền nói quá. Giang Vận lớn lên là thật sự đẹp. Tùy tiện một ánh mắt là có thể tác động nhân tâm cái loại này. Cho nên thấy nàng đối chính mình cười thời điểm. Diêm Khoát thừa nhận, chính mình vẫn là có như vậy điểm tâm động. Mà trùng hợp lúc này. Giang ra xe đã tới đón người. Diêm Khoát nhìn Giang Vận lên xe. Trước khi đi còn đối hắn để lại cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nhìn rời đi kia chiếc Bentley. Diêm Khoát tay chống cằm tự hỏi hồi lâu. Cuối cùng đôi tay một kích. Phát ra bang một tiếng. Đến ra một cái kết luận. Giang Vận quả nhiên vẫn là thích hắn. Vẫn là cùng hắn phía trước phỏng đoán giống nhau. Nàng như cũ là thích hắn. Chỉ là thay đổi một loại phương thức. Muốn thông qua tiếp cận Chiến Nhiêu tới khiến cho hắn ghen ghét. Vừa mới kia một câu hỏi lại cùng ánh mắt kia rõ ràng chính là đối hắn dư tình chưa xong a. A, nữ nhân, hệ thống. Ngươi nói ta đoán đúng hay không? Diêm Khoát ở trong lòng hỏi hệ thống. Nhưng là qua một hồi lâu đều không có nghe được hệ thống hồi hắn ai. Tính. Dù sao ngươi cũng sẽ không nói. Sẽ không nói hệ thống. Phàm là ta có thể giống khác cao cấp hệ thống há mồm. ta nhất định phải phun chết ngươi tên ngốc này. Giang Vận ngồi trên xe sau vẫn luôn dùng xe kính chiếu hậu quan sát kia ngốc tử nam chủ biểu tình. Muốn nhìn một chút hắn đối chính mình nói sẽ có phản ứng gì. Nàng đoán được Diêm Khoát hẳn là hoài nghi nàng. Nhưng là nàng cũng không rõ nói. Chỉ là đem vấn đề ném về suy nghĩ nhìn xem đối phương có phản ứng gì. Nàng hảo lại làm bước tiếp theo tính toán. Nhưng là nàng nhìn chằm chằm nửa ngày thế nhưng không phát hiện đối phương có nửa điểm phản ứng. Ngược lại nhìn nàng xe. Vẻ mặt cảnh xuân nhộn nhạo bộ dáng. Ghê tởm đến thiếu chút nữa muốn phun ra. Vội vàng làm tài xế đem cửa sổ xe đóng lại. Su y gờ xứa y gờ nửa ngày giả sau khi chấm dứt sốt cuộc nghênh đón yết bảng ngày. Mỗi một lần thi xong công bố thành tích thời điểm luôn là có người khóc có người sầu. Bạc Xuyên Trung học còn giữ lại toàn giáo đem thành tích tiến hành xếp hạng cũng công bố cổ xưa tác phong. Có chút gia trưởng cho rằng đem thành tích xếp hạng tiến hành công bố đây là hủy hoại bọn nhỏ lòng tự trọng. Bất lợi với hài tử tiến bộ. Hướng phòng hiệu trưởng nhắc tới kháng nghị. Mà hiệu trưởng Lý Hồng Quyên cho rằng xếp hạng công bố là vì đối những cái đó ưu tú học sinh ban cho khẳng định. Đối những cái đó học sinh dở ban cho đốc thúc. Làm học sinh biết chính mình thứ tự. Mới có thể trợ giúp bọn họ càng có hiệu tạo mục tiêu. Không ngừng tiến thủ, nhưng là Lý Hồng Quyên cũng không phải cái gì gàn bướng hồ đồ người. Vì bảo hộ học sinh lòng tự trọng, đối toàn giáo xếp hạng đếm ngược 100 người lựa chọn không công bố thứ tự. Nhưng đến lúc này, những cái đó đếm ngược 100 danh gia trưởng trong lòng lại có chút không thoải mái. Toàn giáo ngàn đem người, liền bọn họ này cuối cùng 100 người không thượng bảng. Kia ở bảng thượng nhìn không tới tên người nhưng còn không phải là toàn giáo kém cỏi nhất. Chỉ là thân là, kém cỏi nhất sinh, gia trưởng, cũng không mặt mũi lại đi tìm hiệu trưởng kháng nghị. Cho nên, thứ năm sáng sớm, bọn học sinh mênh mông tễ ở thành tích bảng trước, liền bắt đầu ríu rít thảo luận. Wow, cái này mới tới học sinh chuyển trường thật là toàn giáo đệ nhất. Luôn có người không đi xem chính mình thành tích trước chú ý xếp hạng thành tích bảng cái thứ nhất. Nhìn đến kia lam đế giấy chứng nhận chiếu người trên giống. Mọi người một trận thổn thức. Tổng phân 1050. Này tỷ tỷ trực tiếp liền khảo 1031 phân. Quá mãnh, thần tiên, mấu chốt lớn lên còn xinh đẹp. Này nhan giá trị, ta nguyện kính nàng vì bản mạng. Đệ nhị là ai a còn dùng tường. Đương nhiên là Diêm Khoát a tổng phân 1020. Nữ thần gần nhất, chúng ta nam thần đã bị treo lên đánh. Nhưng là không thể không nói. Này hai nhan giá trị thật sự hảo xứng a một đống CP phấn bắt đầu cắn lên. Tuấn nam mỹ nữ thấy thế nào đều đẹp mắt. Nhưng là các ngươi không cảm thấy so với Diêm Khoát. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu càng có CP cảm sao. Người nói chuyện chu chu môi. Ý bảo mọi người nhìn về phía cổng trường. Giang Vận từ cổng trường vừa tiến đến liền gặp gỡ Chiến Nhiêu. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ. Vừa nói vừa cười. Hơn nữa hai người dáng người đều rất cao gầy. Giang Vận muốn so Chiến Nhiêu hơi cao hơn một ít. Nhưng là Chiến Nhiêu muốn càng vì tinh tế một chút. Hai người đều ăn mặc một thân mặc lan sắc giáo phục. Đeo huy hiệu trường, một cái tóc dài xõa trên vai, một cái đuôi ngựa cao chát, không biết trong miệng nói cái gì. Hiệu quả và lợi ích ngâm ngâm, đi ở trong đám người. Này hai người tựa hồ liền trên đỉnh đầu quang đều giống như cùng người khác bất đồng. Hơn nữa bao phủ tại đây hai người chung quanh. Tựa hồ còn có một tầng người khác thẩm thấu không đi vào cái chắn. Như vậy vừa thấy nói. Ở các nàng hai mặt sau 1 mét rất xa chỗ đi theo Diêm Khoát. Đảo thật có vẻ có chút. Bình thường thả dư thừa. Này hai người đi cùng một chỗ xác thật hảo đẹp mắt a ai. Trước kia như thế nào không phát hiện. Nàng hai lại là như vậy có CP cảm. Chính là này hai người đều là nữ sinh a, nữ sinh làm sao vậy? đều thời đại nào, chỉ cần CP ổn được, giới tính cái gì vấn đề. Nói chuyện nam hài tử trắng mắt bên người nữ hài tử. Nữ hài đô đô miệng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Ai, Minh Hạo ta nhớ ra rồi. Giang Vận có phải hay không cũng đi khảo thí. Cùng chúng ta một cái trường thi. Nàng còn hỏi ngươi chỗ ngồi. Nói chuyện kêu lộ giao. Bên cạnh đó là nàng đánh tiểu chơi đến đại huynh đệ Minh Hạo. Hai người bọn họ đều là biết vị lâu khách quen. Một cái trường thi kề vai chiến đấu chiến hữu. Kia sao có thể quên mất. Hơn nữa ngươi không còn chụp nhân ra ảnh chụp phát ở diễn đàn sao. Lộ giao bị Minh Hạo này vừa nhắc nhở bỗng nhiên nhớ tới chính mình phát thiệp chuyện đó nhi. Vội vàng bước lên diễn đàn. Vừa lên đi liền phát hiện. Chính mình kia thiệp đã bị che lại thật nhiều lâu. Phía trước một máng nước mái nhà đều là. Giang Vận thế nhưng còn đi khảo thí. Nàng có thể nhận thức mấy chữ A, đánh đố nàng lần này nhất định toàn giá Sigma viết thường lót đế. Không phải đảo một chính là đảo nhị. Trước kia hiệu trưởng chính là quá chiếu cố nàng mặt mũi. Nàng không khảo thí cũng không đem nàng công bố ở danh sách thượng. Lần này nàng khảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn nàng cùng Tần Trường Mộng cái nào càng lót đế. Tần Trường Mộng cũng là Bạc Xuyên trung học danh nhân. Nổ mạnh đầu, hát gọng kính, hàng năm cõng một cái phá cặp sách, mỗi ngày đều tới trường học đi học, mỗi đường khóa đều nghiêm túc nghe giảng, nhưng là khảo thí vĩnh viễn chỉ biết viết một cái tên. Cùng Tiền Tam nói lựa chọn đề, lại khó liền sẽ không, không bằng hữu cũng không tồn tại cảm, duy nhất tồn tại cảm chính là khảo thí yết bảng kia một ngày. Xuất hiện ở danh sách cuối cùng một người. Sau đó mọi người lấy nàng sở hữu khoa thêm lên không vượt qua 10 phân điểm bốn phía cười nhạo. Chỉ là hủy bỏ công bố cuối cùng 100 danh lúc sau. Điểm này tồn tại cảm cũng bị mạt sát. Lộ giao tiếp tục đi xuống phiên. Cái này thiệp suốt bị người cười nhạo tam trang. Đến đệ tứ trang thời điểm. Phong cách bỗng nhiên xoay. 329L. Điểm ra tới, kinh ngạc đến ngây người. Giang Vận thế nhưng trên bảng có tên. Hơn nữa còn khảo 962 danh. Tổng phân 453 phân. Toàn giáo tổng cộng 30 cái ban. Mỗi cái ban 50 cá nhân. Cho nên Bạc Xuyên Trung học cao tổng cộng cùng sở hữu 1.500 danh học sinh. Nhưng Giang Vận thế nhưng còn khảo 900 nhiều danh. 330L. Kinh ngạc đến ngây người. 333L. Ta cũng kinh tới rồi. 412L. Trên lầu có cái gì nhưng giật mình. Hơn 400 phân. Tổng cộng 9 môn khóa. Tính xuống dưới. Một môn cũng liền 50 phân. Giống như nàng khảo đến rất cao giống nhau. Không biết còn tưởng rằng khảo toàn giáo đệ nhất đâu. 413L. Hại. Người này thuần túy là ghen ghét đi. Phải biết rằng, lần này khoa chính là bao hàm sơ trung tri thức. Giang Vận từ đi học liền không như thế nào học tập quá. Nếu nàng khai giảng một tuần là có thể đem phía trước rơi vào công khóa bổ hồi 40. Kia về sau đâu? 414L. Trên lầu là Giang Vận phen não tàn. Ta xem khảo nhiều như vậy phân là nghỉ hè liều mạng học bổ túc đi. Liền nàng kia đầu óc. Thích. 415L, thừa nhận người khác tiến bộ rất khó. Lòng dạ như vậy hẹp hòi. Ta xem ngươi cũng cao không đến chỗ nào đi thôi. 414 lâu. 416L, ngượng ngùng, lần này phát huy thất thường. Nhưng là như cũ là toàn giáo tiền 30. Ngươi liền ghen ghét đi. Cúi chào, cặn bã, nhìn đến này mặt sau xảo lên tư thế. Lộ giao sợ ngây người. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình thiệp như vậy phát hỏa. Hơn nữa, Giang Vận thế nhưng thi được toàn giáo trước 1.000 danh. Chú ý thiệp còn có một số lớn người. Vừa mới cùng 415 lâu tình cảm mãnh liệt đối mắng đồng tiết bị tức giận đến muốn chết. Ta thảo, này người nào a toàn giáo tiền 30 giống như nhiều nghiêu giống nhau. Giống như ai còn không phải giống nhau. Đồng Tuyết thành tích cũng không kém. Vẫn luôn duy trì ở toàn giáo tiền 10 năm. Nhưng là nàng cũng không lấy chính mình thành tích vì khinh thường người tư bản. Cho nên nàng từ trước đến nay chán ghét những cái đó mắt chó xem người thấp. Đệ tử tốt, nàng nhìn lướt qua toàn giáo tiền 30 kia một loạt hồng danh. Người quá nhiều, nàng căn bản không thể xác định là cái nào. Nhưng là nàng có chú ý tới Lê Nguyệt giống như khảo 29 danh, sẽ không lại là cái này nghiệt xúc đi. Gần nhất liền nghe thấy ngươi đang mắng người. Làm sao vậy? Đồng Tiết một quay đầu liền thấy Chiến Nhiêu ý cười ngâm ngâm nhìn nàng. Bên cạnh còn đứng Giang Vận. Nàng lập tức hỏa liền xông ra. Không biết là cái nào xúc sinh. Khảo toàn giáo tiền 30 liền miệng dơ thực. Nói xong hít sâu một hơi. Đối với Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cười nói. Chúc mừng hai người a, Chiến Nhiêu toàn giáo đệ nhất. Giang Vận khảo toàn giáo trước 1000. Giang Vận, ta liền biết ngươi có thể. Tài học một tuần là có thể đuổi kịp nhiều như vậy. Về sau không thể khinh thường. Giang Vận liếc mắt chính mình thứ tự. Không có gì cảm giác. Nàng đi theo Chiến Nhiêu tài học 2 ngày. Cái này thành tích cũng không sai biệt lắm. Cũng chỉ là nàng trước mắt trình độ trạng thái, đinh. Ngài nhiệm vụ tiến độ đã đổi mới. Trước mặt nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ tiến độ. 13, mới chướng 3. Trong đó chỉ sợ còn có một nửa là bởi vì nhân duyên tiến chướng duyên cớ. Nhìn nàng phía trước kia 900 nhiều người danh. Ngẫm lại chính mình nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ. Xem ra, còn có thật dài một đoạn đường phải đi à. Nhưng thật ra Chiến Nhiêu nghe được Giang Vận thứ tự kích động mà mở to hai mắt. Khuôn mặt nhỏ bởi vì quá mức hưng phấn mà đỏ bừng. Nàng ôm chặt Giang Vận cổ. Thét chói tai. Thật sự a, Giang Vận thật thi được trước 1000 danh. Giang Vận bị nàng bất thình lình kích động cấp dọa tới rồi. Sửng sốt vài giây. Bất đắc dĩ cười gật đầu. Là. Trước 1000. Kỳ thật nàng trong lòng phun tào muốn chết. Cũng không biết này trước 1000 kích động cái gì. Lại không phải trước 10 danh. Ta liền biết ngươi kỳ thật rất lợi hại. Chiến Nhiêu hưng phấn mà quay đầu đối với Đồng Tuyết nói. Tiểu Tuyết ngươi biết không? Giang Vận thật sự rất lợi hại. Ta liền mang theo nàng đi một lần thư viện ôn tập. Nàng là có thể suy một ra ba. Hiện tại thi được trước 1000 danh. Ta dám đánh đố. Lần sau kỳ trung khảo thí, nàng nhất định có thể tiến trước 500 danh. Đồng Tuyết cũng bị Chiến Nhiêu cấp làm cho có chút bất đắc dĩ. Nàng bộ dáng này hoàn toàn chính là ở kích động mà cùng chính mình bằng hữu nói chính mình thần tượng có bao nhiêu lợi hại nhiều lợi hại. Về sau sẽ có bao nhiêu bổng tương lai. Hành, chúng ta đều biết đến. Ta cũng tin tưởng Giang Vận đồng học nhất định có thể trước 500. Ngươi liền không cần kích động như vậy. Ngươi liền không trước nhìn xem chính mình thứ tự. Ta không cần xem. Chiến Nhiêu nhoẻn miệng cười. Một chút đều không thèm để ý chính mình điểm. Diêm Khoát cầm duy nhất một toán học 100 phân. Ngươi cũng không nhìn xem. Đồng Tuyết nhìn về phía nàng. Chiến Nhiêu nhún nhún vai. Cuối cùng một đề ta thi xong ngày đó buổi tối liền nghĩ ra được. Cho nên không có gì hảo tiếc nuối. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là Giang Vận thật lớn tiến bộ. Chính mình thành tích, một chút đều quan tâm. Nàng chỉ nghĩ ở đi học trước lại lôi kéo Giang Vận trò chuyện. Nếu không thượng khóa lúc sau nói không chừng lại khó gặp mặt. Đồng Tiết hết chỗ nói rồi. Này hai liền tính là tú ân ái. Có thể hay không suy xét điểm khác người cảm thụ a khi dễ độc thân cầu. Đồng Tuyết, Đồng Tuyết nghe được tên của mình. Vội vàng quay đầu lại. Liền thấy là Tân Khả Khả. Nàng trong tay còn xách theo một cái tinh xảo phim hoạt họa hộp cơm. Mặt lộ vẻ do dự. Đang đứng ở ly chính mình 1 mét có hơn bên con đường nhỏ thường. Chúc mừng ngươi khảo 15 danh. Tân Khả Khả không biết chính mình nên như thế nào chào hỏi. cùng người khác ở bên nhau thời điểm nàng tổng có thể đàm tiếu tự nhiên. Liền tính là trước kia đối mặt thích Lê Nguyệt, cũng có thể bình thản ung dung. Chính là duy độc đối Đồng Tuyết, luôn là có chút không được tự nhiên. Nàng tùy ý dùng thành tích lôi kéo câu chuyện. Đồng Tuyết cười gãi gãi vành tai. Không có gì, ta trước kia không sai biệt lắm cũng như vậy. Ta thấy ngươi thứ tự thì được 100, cũng rất tuyệt. Nghe được Đồng Tuyết khích lệ chính mình, Tần Khả Khả mặt có chút phiếm hồng. Lì ngươi còn có rất xa khoảng cách. Em, là cái dạng này. Nàng ngượng ngùng vài cái. Cuối cùng buông xuống đầu. Đem trong tay hộp cơm đôi tay xách theo đưa tới đối diện người trước mặt. Bởi vì thật sự là không biết như thế nào cảm tạ ngươi ngày hôm qua giúp ta. Cho nên làm tiểu bánh kem. Còn thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy. Dứt lời. Đem hộp cơm nhét vào Đồng Tuyết trong tay. Người liền chạy. Đồng Tuyết nhìn trong tay nhiều ra tới hộp cơm. Sửng sốt. Bỗng nhiên cười. Này tiểu nha đầu. Còn rất thẹn thùng. 30.030. Tần Khả Khả một đường chạy chậm trở về phòng học. Sắc mặt ửng đỏ. Nàng đứng ở phòng học cửa. Sờ sờ chính mình nóng lên mặt. Dùng sức mà hít sâu mấy khẩu. Mới đưa chính mình kia viên nhảy đến bang bang rung động trái tim trấn an xuống dưới. Khả Khả, người như thế nào lạp? Mặt như vậy hồng. Tần Khả Khả bởi vì ngay thẳng. Hào phóng hòa hảo bênh vực kẻ yếu tính tình. Cho nên nhân duyên cũng không tệ lắm. Cùng trong ban người đều ở chung đến rất không tồi. Nàng sắc mặt một có khác thường. Liền lập tức có người chủ động tiến lên quan tâm. Tần Khả Khả ngượng ngùng mở ra bàn tay che lại chính mình gương mặt. Lắc đầu, không có việc gì, chính là chạy hai hạ. Có điểm nhiệt, nàng một mặt nói một mặt dùng tay quạt phong đi hướng chỗ ngồi đi. Vừa đi gần án thư nàng liền thấy mặt bàn ở giữa có một cái tiểu xảo tinh xảo lễ vật hộp. Không giống mua, đảo như là dùng giấy cứng hộp chính mình đóng gói. Rốt cuộc lật qua tới. Bên trong không có bị giấy màu dán lên địa phương còn ấn. Quang Minh sữa bò 4 chữ. Mặt ngoài tinh mỹ, nhưng là trong xương cốt vẫn là giá rẻ. Hộp quả phía dưới còn đè nặng một chương phim hoạt họa ghi chú tờ giấy. Khả Khả, ngày hôm qua sự tình ta thật sự thực xin lỗi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Chúng ta còn có thể làm hồi bạn tốt. Hảo sao, Lê Nguyệt. Tần Khả Khả nhíu mày, thuận tay liền đem tờ giấy ở trong lòng bàn tay tạo thành một cái cầu tùy ý ném vào thùng rác chung. Mở ra lễ vật hộp vừa thấy, không cấm vui vẻ, là một chi co duỗi bút bi. Sắc ngoài rất đáng yêu, là một con bồn bồn hùng. Bên trong có 7 loại nhan sắc, chính là nàng như thế nào cảm thấy này chi bút nhìn như vậy quen mắt đâu. Vặn ra bút xác vừa thấy. Quả nhiên, bên trong màu đỏ du đã dùng mau một nửa. Khả Khả, ngươi thích này chi bút sao? Ngươi trước kia nói qua này chi bút rất đẹp, thực đáng yêu, cho nên ta liền đem nó tặng cho ngươi. Khả Khả, ngươi tha thứ ta được không? Lê Nguyệt không biết từ chỗ nào toát ra tới. Đứng ở trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Tần Khả Khả xem. Đầy mặt hổ thẹn, trắng nõn sạch sẽ còn tròn vo khuôn mặt nhỏ. Luôn là có thể cho người một loại mạc danh hảo cảm cùng thân cận cảm. Cặp kia mắt to, đã từng Tần Khả Khả cũng cảm thấy đó là trong thiên địa thuần túy nhất thủy tinh cầu. Bên trong chỉ có thể thịnh phóng sạch sẽ mộng tưởng cùng một cổ tử không chịu thua quật kính. Nàng cũng nguyện ý vì bảo hộ như vậy sạch sẽ thủy tinh cầu cùng mộng tưởng mà khuynh tẫn toàn lực giúp nàng một phen. Chính là hiện tại, Tần Khả Khả chỉ cảm thấy, này hai chỉ nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như phẩm tướng không tồi pha lê châu. Bên trong kia cũng không phải cái gì sạch sẽ mộng tưởng cùng không chịu thua quật kính. Mà là lôi cuốn xú vị tham lam cùng lên men phát khổ tâm cơ. Tần Khả Khả đem bút bi ninh hảo khôi phục nguyên dạng lúc sau ném ở Lê Nguyệt trên bàn. Tính cả kia chỉ giá rẻ hộp quà cùng nhau. Ta không thiếu bút, càng không thiếu một con người khác dùng quá giá trị không vượt qua 5 đồng tiền cũ bút. Dừng một chút, nàng cúi đầu chuẩn bị sớm đọc khóa sách giáo khoa. Đạm Ngôn nói, Lê Nguyệt, ngươi không có tâm. Lê Nguyệt nháy mắt cứng đờ tại chỗ. Hai mắt đẫm lệ há mồm liền bắt đầu giải thích. Không phải ta keo kiệt luyến tiếc mua đồ vật cho ngươi. Ta là thật sự cảm thấy ngươi thích này chi bút mới tặng cho ngươi. Ta đã từng cũng nói cho ngươi này chi bút là ta thích nhất một chi. Không phải sao, nhưng là ngươi cũng không thể đưa ngươi dùng quá nha. Lê Nguyệt, lúc này thật là ngươi không đúng rồi. Khả khả phía trước đưa ngươi như vậy nhiều đồ vật. Ngươi nếu là thật sự có tâm, ngươi nên đi mua một chi tân bút đưa nàng. Dù sao lại không quý, cũng mới 5 đồng tiền. Ngồi ở nàng hai ghế sau đồng học Vương Tử Đồng đều nhìn không được. Nào có người xin lỗi như vậy tặng lễ vật. Tuy nói nàng không biết này hai người đã xảy ra cái gì. Nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần Lê Nguyệt này hành vi. Liền rất lệnh người khó chịu. Mà nàng không thích Lê Nguyệt cũng không phải một ngày hai ngày. Này nữ chính là thật sự phiền. Động bất động liền ủy khuất ba ba khóc. Tàn học luôn là có thể sử dụng kia đáng thương dạng hấp dẫn nhất bang liếm cầu tới quan tâm. Cuối cùng nháo đến nàng chỗ ngồi luôn bị chiếm rớt. Bàn học luôn bị tễ oai. Lê Nguyệt nháy mắt câm miệng. Cái gì đều nói không nên lời. Ngó trái ngó phải. Phát hiện nhìn về phía các nàng người càng ngày càng nhiều. Xấu hổ đến mặt đỏ. Đột nhiên liền lực đạo cực đại mà kéo ra ghế dựa ngồi ở ghế trên. Bụng mặt ghé vào trên bàn ủy khuất mà khóc. Nàng này vừa khóc, tất cả mọi người nhìn lại đây. Tân khả khả vốn dĩ muốn đem tiếng Anh từ đơn trước lấy ra tới bối. Nhưng là bên cạnh có như vậy một cái khóc bao. Chỉ cảm thấy phiền lòng. Cầm lên sách vở đứng lên nhìn chung quanh toàn lớp. Toàn bộ lớp chỉ có đệ nhị tổ cùng đệ tam tổ là 6 hàng cái bàn. Đệ nhất tổ cùng đệ tứ tổ dựa cửa sổ 2 tổ đều là 5 bài cái bàn. Nàng ngồi xem như lớp vị trí tốt nhất. Đệ nhị tổ đệ tam bài. Phía trước tiền tam bài cũng liền nàng này một chương bàn học chỉ có nàng này một người. Mặt khác tất cả đều là 2 người một bàn. Hiện tại nàng tưởng đổi cái bàn chỉ có thể đi hàng phía sau. Chính là hàng phía sau giống như. Cũng không có dư thừa bàn học. Có tam chương là đơn người ngồi. Một chương là lớp một cái thể dục nam sinh chỗ ngồi. Một chương là lớp một cái nổi danh lôi thôi cô nương ngồi. Dư lại tới một chương chính là. Giang vận bàn học. Tân khả khả mím môi. Đem đồ vật thu thập hảo. Sách thượng thư bao. Đi tới đệ tứ tổ kia chương dựa cửa sổ bàn học bên. Giang vận. Ta ngồi nơi này có thể chứ? Đang do dự muốn hay không sáng sớm đem toán học công thức lấy ra tới bối Giang vận nghe tiếng dừng động tác. Đem đôi mắt từ toán học thư thượng rời đi dừng ở đứng ở nàng bàn học bên tân khả khả trên người. Lại liếc mắt hai tổ có hơn ghé vào trên bàn khóc Lê Nguyệt. Quay đầu không nói. Tiếp tục xem nàng toán học thư. Ta coi như ngươi ngầm đồng ý. Tân khả khả cũng là ra mặt dày. Một tay đem ghế dựa cấp kéo ra. Ngồi xong. Còn ma lưu đem cặp sách tất cả đều thu thập thỏa đáng. Thanh thản ổn định bắt đầu bối bài khóa. Một cái bối bài khóa. Một cái yên lặng nghiên cứu toán học công thức. Hai người cho nhau không nói lời nào. Nhưng là không khí thế nhưng quỷ dị đến hài hòa. Nhưng thật ra mặt sau mấy cái đồng học kinh ngạc vô cùng. Vẫn luôn ở khe khẽ nói nhỏ mà thảo luận. Này hai thần tiên như thế nào hiện tại đột nhiên ghé vào cùng nhau. Còn cảm tình thực tốt bộ dáng. Phía trước bởi vì Lê Nguyệt viết chính tả sự tình Giang vận cùng tân khả khả nháo đến túi bụi toàn ban mọi người đều biết. Đương nhiên, muốn thật lại nói tiếp. Kia cũng là tân khả khả đơn phương đang mắng Giang vận. Người Giang vận chính là một lần đều không có hồi quá miệng. Chính là hiện tại này cái gì thao tác. vẫn luôn đem Lê Nguyệt đương trong mắt che chở Tân Khả Khả thế nhưng cùng Lê Nguyệt cãi nhau. Đem đối phương chọc khóc lúc sau còn trực tiếp chạy tới cùng nàng đối thủ một mất một còn Giang Vận ngồi ở cùng nhau. Mê, ta nghe nói các nàng ngày hôm qua buổi chiều thi xong cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cùng đi còn có Lê Nguyệt, 18 ban người, 2 ban người, nhưng là nghe ta bằng hữu nói. Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt đi lúc sau vẫn luôn bị xa lánh. Hơn nữa Lê Nguyệt còn xuyên hàng giả đi. Kết quả bị hai ban Thái Mân Hào vô tình chọc thủng náo loạn cái chê cười. Hiện tại 18 ban đều biết Lê Nguyệt như vậy cá nhân. Còn đều trở thành cái trò cười. Hơn nữa à, nghe nói tối hôm qua các nàng sau khi chấm dứt. Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt là tách ra đi. Lê Nguyệt bị khóa ở cơ quan bên trong. Đợi một giờ mới bị trong tiệm mặt nhân viên công tác phát hiện thả ra. À, thảm như vậy. Nàng hai rốt cuộc phát sinh cái gì? Tò mò chết ta. Chấm, hỏi một chút Vương Tử Đồng. Tờ giấy nhỏ bay nhanh bị Lý Phi tạo thành một cái cầu ném tới Vương Tử Đồng cái bàn bên. Cũng chính là Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt sau bàn. Trừ bỏ này một cái giấy cầu ở ngoài còn có 3-5 cái đều là tò mò đến không được đồng học tới tìm hiểu tin tức. Không phải hỏi Tân Khả Khả cùng Lê Nguyệt phát sinh cái gì chính là hỏi Lê Nguyệt như thế nào khóc. Tóm lại, chính là quan tâm Lê Nguyệt này đóa chọc người chiều mến Tiểu Bạch Liên. Này một cái tiếp theo một cái tờ giấy tạp đầu. Hơn nữa Lê Nguyệt kia kinh thiên động địa tiếng khóc. Vương Tử Đồng chính là tưởng hảo hảo học tập đều học không được. Cũng phiền đến không được. Đơn giản một phách cái bàn. Đứng lên, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Lê Nguyệt ngài lão nhân gia có thể đừng khóc sao? Ngài không nghĩ học tập ta còn muốn học đâu. Lại nói, ngài liền tính tưởng cùng người Khả Khả xin lỗi ngài chính mình chuẩn bị một chi dùng quá bút cho nhân gia bị người ta ghét bỏ này không phải nhân chi. Thường tình, ngài thế nhưng còn có mặt mũi chính mình ủy khuất khóc thượng. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt khác nghe được thanh âm đều sôi nổi nhìn qua đồng học. Không kiên nhẫn nói, muốn biết nàng hai phát sinh gì đó các bạn học. Hiện tại biết tình huống đi, có thể hay không không cần lại ném tờ giấy cho ta. Có thể học tập sao? Toàn ban, Vương Tử Đồng mắng xong liền mắt trợn lên trời. Ngồi xuống tiếp tục bối thư. Nàng lần này khảo kém đều mau bị cha mẹ thay phiên mắng đã chết. Hiện tại liền một lòng một dạ tưởng hào hào học tập. Cố tình còn có cái như vậy không bớt lo trước bàn. Nháo tâm, này nữ khi nào lăn. Vương Tử Đồng này một mắng xong. Trong ban đọc sách thanh nháy mắt liền nhỏ đi xuống. Đại gia cho nhau nhìn vài lần. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra khiếp sợ, mà bị điểm danh nói họ Lê Nguyệt cũng mở to hai mắt. Khóc cũng không dám khóc, khá vậy không dám ngẩng đầu lên. Nàng chịu không nổi người khác ánh mắt. Vài giây loại sau, ở Vương Tử Đồng cùng mặt khác một lòng chỉ nghĩ học tập đồng học kéo hạ. Lớp một lần nữa khôi phục đọc sách thanh, chỉ là đại gia cũng đều là trong miệng niệm niệm. Trong lòng lại là sông cuộn biển gầm, kinh ngạc cảm thán liên tục, nguyên nhân vô nhị, đơn giản chính là, Lê Nguyệt thế nhưng là cái như vậy kỳ ba. Giang Vận nghiên cứu hảo công thức lúc sau liền nâng má chuyển bút, nhìn mắt ngồi ở nàng bên cạnh Tân Khả Khả. Đối phương từ Vương Tử Đồng mắng xong lúc sau cũng không có gì tâm tư bối thư. Đem sách vở khấu ở trên bàn, thở dài. Ngươi đang xem ta chê cười. Giang Vận nhún nhún vai. Quay đầu đi. Không tính toán hồi nàng. Tân Khả Khả lại lo chính mình nói. Ta trước kia thật không nghĩ tới nàng là cái dạng này người. Nói thật. Trước kia ở trong mắt ta. Nàng chính là bị ngươi khi dễ tiểu nô lệ. Thời thời khắc khắc mà bách với ngươi dâm uy. Bị bắt giúp ngươi làm rất nhiều chuyện. Rất nhiều đều không phải nàng tự nguyện. Cho nên, ta trước kia thật sự rất chán ghét ngươi. Cảm thấy nàng rất đáng thương. Cũng liền càng thêm đối nàng có loại che chở dục. Chỉ là hiện tại, Nàng thở dài. Khả năng ở nhân gia trong mắt ta chính là cái ngốc tử liếm cầu. Cam tâm tình nguyện phủng một lòng đi cho nhân gia đạp hư. Ai? Giang Vận. Thực xin lỗi a, đổi một cái góc độ xem sở hữu sự lúc sau. Tần Khả Khả phát hiện chính mình là thật sự sai rồi. Còn sai thật sự thái quá. Lần này Giang Vận nhưng thật ra tiếp nàng lời nói. Ai đều có nhìn lầm thời điểm. Nàng này cũng không nhìn trông nhầm sao. Nếu không phải hệ thống rõ ràng đem số liệu bãi ở nàng trước mặt. Nàng có lẽ cũng sẽ không tin tưởng một cái 16 tuổi cao trung nữ sinh tâm cơ lòng dạ có thể sâu như vậy. Cùng Lê Nguyệt so sánh với. Nàng cái này ác độc nữ xứng ngược lại cùng cái nhị ngốc tử dường như. Nửa điểm đẳng cấp đều không có. Ai? Nguyên tác giả ngươi không có tâm a. Giang Vận, chúng ta đây có thể không so đo hiềm khích trước đây mà một lần nữa cho nhau nhận thức một chút sao? Ta hy vọng một ngày kia có thể trở thành ngươi bằng hữu. Giang Vận quay đầu, liền thấy Tân Khả Khả vươn tay. Chân thành mà nhìn về phía nàng. Giang Vận nhướng mày, duỗi tay nắm đi lên. Có thể, đinh, ngài nhiệm vụ chủ tuyến thân hữu tuyến có đổi mới. Tân Khả Khả hào cảm độ. 60. Tân bằng hữu. 1-31031. Phóng vãn học trên đường. Đồng Tuyết. Chiến Nhiêu, Giang Vận ba người ước hẹn đi cổng trường ngoại ăn lẩu cay làm cơm tối. Ăn xong rồi liền phải đi phòng học thượng tiết tự học buổi tối. Giang Vận nguyên bản là không muốn đi thượng tiết tự học buổi tối. Chỉ cần nàng muốn học tập, trong nhà sẽ lập tức an bài một trọi một phụ đạo lão sư tới cửa chỉ đạo. Nhưng nàng đáp ứng quá Chiến Nhiêu phải hảo hảo học tập. Hơn nữa. Dung nhập tập thể không làm nhiều đặc thù. Này cũng lợi cho nàng hoàn thành nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ. Rốt cuộc, một cái nơi trốn làm đặc thù kiêu căng đại tiểu thư cùng một cái bạch phú Mỹ lại dung nhập tập thể cùng người khác vô dị học sinh cái nào càng dễ. Giang Lệnh Nhân tâm sinh hảo cảm. Từ biết nhiệm vụ hệ thống việc này lúc sau mỗi một ngày. Giang Vận đều phải bảo đảm chính mình rời xa ác độc nữ xứng kết cục. Cao trung sinh từ phóng vãn học sau đến thượng tiết tự học buổi tối trung gian có 40 phút thời gian. Dùng để ăn cơm vừa vặn tốt. Ba người vừa đến lẩu cay cửa hàng. Lão bản liền lập tức chào hỏi đem ba người điểm cơm đưa tới. Nhìn đến Giang Vận lộ ra vài phần kinh ngạc bộ dáng. Chiến Nhiêu lập tức giải thích nói. Là Đồng Tuyết trước tiên đính. Nàng cùng cửa hàng này lão bản rất quen thuộc. Quả nhiên, một bên Đồng Tuyết chính nhiệt tình mà cùng chủ tiệm trò chuyện thiên. Không thể không nói. Đồng Tuyết người này nhân duyên thật là hảo đến nổ mạnh. Đi chỗ nào đều có thể giao thượng bằng hữu. Cùng ai đều khởi không được xung đột. Đối ai đều là khách khách khí khí. Còn thường xuyên làm người hòa giải giúp đồng học điều giải mâu thuẫn. Mấu chốt là các bạn học cũng đều chịu phục nàng. Chỉ cần là nàng lời nói đều nghe được đi vào. Giang Vận gật gật đầu. Thực chu đáo. Dứt lời. Nàng liền lấy thượng chiếc đũa chuẩn bị khai ăn. Bỗng nhiên. Cùng lão bản nói xong lời nói Đồng Tuyết quay đầu hô. Ai? Chờ hả? Nàng tiếp đón Giang Vận đem chiếc đũa buông. Cũng trừ mấy trương mặt giấy lót ở Giang Vận trước mặt trên bàn. Như vậy sạch sẽ điểm. Lão bản đi sau bếp cho chúng ta lấy chiếc đũa. Loại này dùng một lần chiếc đũa không quá sạch sẽ. Nàng chỉ Giang Vận trong tay chiếc đũa. Bị giá rẻ plastic giấy bao vây lấy dùng một lần chiếc đũa. Mặc dù có đóng gói ở cũng xác thật có không ít chát người gai ngược. Giang Vận nghe lời đem chiếc đũa thả xuống dưới. Ngồi ngay ngắn. Chờ lão bản đem tiêu độc tốt chiếc đũa đưa lại đây. Thân thể của nàng thẳng tắp, môi đỏ hơi nhấp, mặc dù là không nói lời nào. Quanh thân khí chàng cũng luôn là lệnh người không tự giác muốn xem qua đi. Càng đừng nói Giang Vận kia trương xinh đẹp đến lệnh người không rời được mắt mặt. Từ nàng tiến vào nhà này lẩu cay cửa hàng này 3 phút thời gian nổi. đã có vô số ánh mắt lặng lẽ đánh giá lại đây. Chỉ cần tĩnh tâm lắng nghe, chung quanh cũng tất cả đều là khe khẽ nói nhỏ thảo luận thanh. Đó là Giang Vận đi. Thật sự thật xinh đẹp à, so trong lời đồn còn xinh đẹp. Giang thị tập đoàn tài chính đại tiểu thư thế nhưng cũng tới loại này cửa hàng ăn cơm. Hảo thần kỳ, nghe được những cái đó thảo luận thanh. Đồng Tuyết mới bừng tỉnh nhớ tới Giang Vận thân phận. Giang thị tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Kia này, nàng quét mắt chung quanh hoàn cảnh. Mới hiểu được vì cái gì vừa mới vẫn luôn cảm thấy Giang Vận cùng quanh mình hoàn cảnh vì cái gì không hợp nhau. Này không chỉ có là dùng một lần chiếc đũa, trước mặt chén, cái muỗng, cái bàn hết thảy tựa hồ cũng đều không như vậy tẫn như người ý. Quất hoàng sắc mang sọc trên mặt bàn tràn đầy vấy mỡ. Biên biên rác rác bởi vì nhiều năm không chiếm được hoàn toàn lau mà có màu đen vấy mỡ tích góp ở khe hở chung. Thủ đoạn đụng chạm đến mặt bàn đều là một tầng dầu mỡ. So các nàng trường học nhà ăn inox bàn ăn còn không bằng. Chén là bộ mặt thành phố bình thường màu đen plastic chén lớn. Bên trong lầu cay thoạt nhìn cũng thực vẩn đục. Vài miếng lá cải phiêu ở mì nước thượng. Nhìn qua cũng không có như vậy mới mẻ. Nàng ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ai, thật ngượng ngùng. Hôm nay là ta muốn ăn lẩu cay mới có thể hỏi các ngươi muốn hay không tới. Ta đều không có suy xét đến Giang Vận có phải hay không có thể thích ứng nơi này. Giang Vận đồng học, ngươi nếu là không thói quen nói. Chúng ta hiện tại đi một nhà khác cửa hàng đi. Lúc này lão bản vừa lúc đi tới. Đem chiếc đũa đưa qua. Giang Vận đôi tay tiếp nhận lão bản chiếc đũa. Gật đầu chí tạ. Ngay sau đó lắc đầu nói. Trước kia liền nghe nói cửa hàng này rất có danh. Hôm nay vừa tiến đến. Quả nhiên không phụ nổi danh. Này thoạt nhìn liền rất hương. Lệnh người rất có muốn ăn. Lão bản nghe được nàng lời này lập tức hết sức vui mừng. Vị này nữ đồng học vừa thấy chính là nhà có tiền thiên kim. Có thể được đến như vậy cao đánh giá cũng không uổng phí hắn này 20 năm tay nghề. Đa tạ tiểu cô nương khích lệ. Hắc hắc, xem ngươi lớn lên như vậy đẹp các ngươi này bàn hôm nay ta miễn đơn. Hảo hảo ăn a, chủ tiệm vung tay lên. Vui tê hớn hở đi sau bếp vội. Giang Vận lại lễ phép địa đạo thanh cảm ơn ngay sau đó liền cúi đầu ăn lên. Một ngụm tiếp theo một ngụm. Động tác cực kỳ yêu nhã tự nhiên. Giống như trước mặt căn bản không phải một chén 15 đều không đến lẩu cay mà là sơn chân hải vị. Quý báu món ăn chân quý. Này thân ở cũng không phải ven đường tiểu điếm mà là cao cấp nhà ăn. Đồng Tiết nhướng mày. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lại cũng khoan khoái lên. Không nghĩ tới. Giang Vận thế nhưng là cái dạng này người. Liền. Còn khá tốt ở chung. Đinh. Ngài nhiệm vụ chủ tuyến thân hữu tuyến có đổi mới. Đồng Tiết hảo cảm độ. 60. Giang Vận. Này hảo cảm độ tới cũng quá dễ dàng điểm đi. Liền một chén lẩu cay. Nhưng là Giang Vận tưởng sai rồi. Này thân hữu tuyến đổi mới đến là rất dễ dàng. Đại giới lại cũng không nhỏ. Nàng tiết tự học buổi tối không thượng đến một nửa. Bụng liền bắt đầu ục ục vang lên. Còn có điểm tưởng phun tưởng kéo. Tần Khả Khả xem nàng sắc mặt không đúng. Mang theo nàng đi phòng y tế. Người đây là viêm dạ dày cấp tính. Hẳn là ăn đồ tồi khiến cho. Quải cái thủy. Trước nghỉ ngơi một chút đi. Bác sĩ đẩy một phen trên mặt mắt kính nói. Giang Vận cũng không phản kháng. Đã phát tin tức cấp Minh Thúc. Làm hắn 2 cái giờ sau lại tiếp nàng về nhà. Nàng muốn quải thủy. Minh Thúc vừa nghe Giang Vận muốn quải thủy gấp đến độ đến không được hận không thể lập tức xông tới mang nàng đi chuyên gia phòng khám bệnh. Nhưng là bị Giang Vận cấp cự tuyệt. Không nhiều lắm sự. Chính là ăn đồ tồi. Minh Thúc ngươi yên tâm hảo. Kia đầu Giang Minh vẻ mặt tự trách. Đều do ta, sớm biết rằng ta liền đưa cơm chiều cho ngài. Ngài không thể ở bên ngoài ăn bậy đồ vật. Này ăn hỏng rồi thân thể. Nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu thư vẫn là đi bệnh viện xem đi. Ta ước chuyên gia Hào. Giang Vận bất đắc dĩ. Yên tâm đi, Minh Thúc, ta ở trong trường học. Đã quải hảo Thùy, không có việc gì. Ngài yên tâm đi, cứ như vậy treo. Giang Minh còn tưởng nói điểm cái gì. Giang Vận cũng đã đem điện thoại cấp treo. Hắn tạp chậc lưỡi, có chút không xác định. Tiểu thư vừa mới nói nàng đã quải hảo Thùy. Tiểu thư không phải, sợ nhất trích sao? Phòng y tế nội, Giang Vận nhìn mắt đang ở phối dược Thùy hộ sĩ. Dự tính còn có một phút phải lại đây cho nàng chọc châm. Nàng không được tự nhiên mà mím môi. Tân Khả Khả, người đi về trước đi. Ta đã không có việc gì. Quải xong Thùy là được. Thật vậy chăng? Ta còn là ở chỗ này bồi ngươi đi. Dù sao ta đã cùng lão sư nói qua. Tân Khả Khả có chút không yên tâm. Nàng tuy rằng cùng Giang Vận không quen thuộc, nhưng là hôm nay ngày này ngồi cùng bàn ngồi xuống, tốt xấu cũng xây dựng ra một ít không giống nhau cảm tình tới. Hơn nữa cao trung nữ sinh đối đãi chính mình ngồi cùng bàn luôn là giàu có tình yêu. Thật sự không cần. Ai nha, không có việc gì. Tân Khả Khả chính là không chịu đi. Giang Vận cau mày. Người thật sự có thể đi rồi. Ta không thích người bồi. Tân Khả Khả, nàng như thế nào cảm thấy Giang Vận đây là liều mạng ở đuổi chính mình đi? Giống như có cái gì nhận không ra người dường như. Trong lòng không cấm cũng sinh ra điểm tức giận tới. Tính tính, người không vui liền không vui đi. Ta đây đi rồi. Người nếu là yêu cầu hỗ trợ nói liền đánh ta điện thoại. Nàng tìm tới một trương mặt giấy lại tìm tới một chi bút. Bay nhanh mà viết xuống chính mình số di động. Đặt ở Giang Vận tủ đầu giường bên. Liền đi rồi. Nàng vừa đi. Giang Vận cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là một quay đầu liền thấy bưng chữa bệnh bàn đi tới hộ sĩ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trắng đi xuống. Đồng học, ngươi làm sao vậy? Này mặt như thế nào đột nhiên như vậy trắng? Có phải hay không bụng càng đau? Hộ sĩ tỉ tỉ vội vàng quan tâm hỏi. Giang Vận lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chữa bệnh bàn châm. Tiểu hộ sĩ nhìn nhìn nàng lại nhìn nhìn trong tay chữa bệnh bàn bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng đem chữa bệnh bàn đặt ở trên tủ đầu giường. Nhịn không được trêu đùa trước mắt cái này lớn lên quá mức xinh đẹp tiểu đồng học. Người có phải hay không sợ hãi chích? Giang Vận, bị phát hiện, có chút xấu hổ buồn bực phiết quá mặt. Tiểu hộ sĩ cười đến càng vui vẻ. Ha ha ha ha, người đều thượng cao trung. Năm nay cao mấy, thế nhưng sẽ như vậy sợ chích. Bất quá người yên tâm hảo. Ta chọc châm không đau. Thật sự, Giang Vận buột miệng thốt ra. Chính là nói xong liền hối hận. Ảo não mà lại xoay đầu đi. Tiểu hộ sĩ mừng rỡ đến không được. Thật sự, ta không lừa ngươi. Ta chích thật sự không đau. Tiểu hộ sĩ cười trấn an nàng. Đem điếu bình treo ở bên giường giá thượng. Lập khí, trên tay cầm ra điều nhìn nàng. Kỳ thật rất nhiều người đều thực sợ hãi chích quải Thùy. Cũng không phải cái gì cảm thấy thẹn sự tình. Cùng lắm thì đôi mắt một bế. Nhẫn một chút là được. Ngoan, tay cho ta đi. Tiểu hộ sĩ đem bàn tay đi ra ngoài. Nhìn về phía Giang Vận. Giang Vận do dự vài cái. Đem bàn tay đi ra ngoài. Giang Vận quải Thùy sự tình thực mau liền thông qua Tân Khả Khả truyền tới Chiến Nhiêu trong tai. Nàng liền đang ở làm thính lực đều bất chấp. Lập tức tháo xuống tai nghe. Lấy di động bối thượng bao lập tức liền phải ra phòng học đi phòng y tế. Ai? Chiến Nhiêu? Ngươi làm gì đi? Đồng Tuyết thấy Chiến Nhiêu vội vội vàng vàng mà liền phải ra cửa. Ngăn lại nàng. Giang Vận viêm dạ dày cấp tính. Ở phòng y tế đâu? Ta đi xem. À, như thế nào liền viêm dạ dày cấp tính a? Không phải là lẩu cay đi? Đồng Tuyết cũng nóng này. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Không đúng, còn có 5 phút liền tan học. Chúng ta tan học sau cùng lão sư nói một chút lại đi. Ngươi không cần đi, ngươi giúp ta cùng lão sư thỉnh cái giả. Ta hiện tại qua đi. Chiến Nhiêu một giây đồng hồ cũng chờ không được. Bối Thượng Bao chạy như bay ra phòng học. Đồng Tiết sững sờ ở tại chỗ. Nàng vẫn là lần đầu thấy như vậy thất thố Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu ở biết Giang Vận đi phòng y tế sau. Đầu óc nháy mắt liền không. Mãn đầu óc nghĩ đến cũng chỉ có một sự kiện. Giang Vận làm sao vậy? Nàng hiện tại có phải hay không rất khó chịu? Nàng muốn lập tức nhìn thấy nàng. Phòng y tế ly khu dạy học rất xa. Chiến Nhiêu liền đi mang chạy một đường cũng chưa nghỉ. Thở hồng hộc mà đẩy ra phòng y tế môn khi. Vừa lúc thấy trên mép giường cười đến hoa chi loạn Chiến hộ sĩ cùng vẻ mặt xấu hổ buồn bực. Phiếm đỏ ửng Giang Vận. Hai người không biết nói chút cái gì. Giang Vận tựa hồ cực kỳ ngượng ngùng. Hận không thể tìm điều khe đất đem chính mình vùi vào đi bộ dáng. Chính là trong mắt lại cũng là mang theo cười. Dáng vẻ này, Chiến Nhiêu thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Lòng bàn tay nháy mắt siết chặt. 32, 032, gì, vị đồng học này, người là tới xem Tiểu Vận Nhi sao? Dẫn đầu thấy Chiến Nhiêu vẫn là tên kia tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ trắng nõn đầu ngón tay chỉ trên giường Giang Vận. Trong miệng kêu đến, Tiểu Vận Nhi, ba chữ có vẻ đặc biệt thân thiết, giống như tỏ rõ hai người không bình thường quan hệ dường như. Giang Vận cũng thấy Chiến Nhiêu, cười giơ tay tiếp đón. Chiến Nhiêu, sao ngươi lại tới đây? Chiến Nhiêu cắn răng nuốt xuống đáy lòng một mặt không cam lòng. Giơ lên môi. Một lần nữa lộ ra một bộ thân thiết thiện lương tươi cười tới. Thật giống như vừa mới trong nháy mắt kia âm u chỉ là người khác ảo giác. Ta nghe được Đồng Tuyết nói ngươi sinh bệnh. Cho nên đến xem, nàng mới vừa nói xong. Vườn trường liền vang lên chuông tan học thanh. Nhìn lại nữ hài trên mặt hãn. Không hề nghi ngờ, nàng là liền cuối cùng 1-2 phút chuông tan học thanh đều chờ không được cho nên trực tiếp chạy như bay lại đây. Tiểu Vận Nhi, ngươi vị đồng học này có phải hay không cùng ngươi quan hệ khá tốt? 1 phút đều chờ không được đâu. Xinh đẹp tiểu hộ sĩ chớp mắt chế nhạo mà cười. Ngón tay thon dài che lại đỏ thắm môi. Lộ ra một đôi ngập nước mắt đào hoa. Lông mi ẩn tình. Hơi cuốn tóc dài bị bàn ở sau đầu. Bởi vì là phòng y tế cho nên không như vậy chú ý, yến đuôi mũ không mang. Cho nên tóc cũng ít một ít thoải mái. Nhiều ra vài sợi hỗn độn sợi tóc rũ ở bên tai. Phía trước liền nghe nói qua Bạc Xuyên Trung học phòng y tế có một vị xinh đẹp hộ sĩ tỷ tỷ. Đối người thực ôn nhu, thực dễ dàng cùng học sinh hòa mình. Chính là Chiến Nhiêu hiện tại xem ra, vị này hộ sĩ tiểu thư thật đúng là lệnh người chán ghét khẩn. Nàng lập tức đi hướng hộ sĩ bên người, khuỷu tay hơi dùng một chút lực liền đem đứng ở Giang Vận bên người tiểu hộ sĩ cấp tễ tới rồi một bên đi. Ngược lại chính mình ngồi ở giường bệnh bên cạnh ghế trên, chặt chẽ chiếm cứ cùng Giang Vận gần nhất khoảng cách vị trí. Hộ sĩ tỷ tỷ, ta bằng hữu nơi này giao cho ta là được. Ngài hẳn là còn có khác chuyện này muốn vội đi. Nàng cong môi cười nhìn trước mắt hộ sĩ. Rõ ràng là ngọt ngào thanh âm. Chính là những lời này từ miệng nàng nói ra thời điểm. Nghe đi lên lại mặc danh lệnh người lưng phát lạnh. Tiểu hộ sĩ như là hoàn toàn phát hiện không đến đối phương tùy ý phát ra không vui hơi thở. Cười hỏi, phải không? Xem ra là tiểu đồng học chê ta vướng bận đâu. Vậy được rồi, ta liền đi trước vội lạc. Nàng nhìn về phía Giang Vận. Tiểu Vận Nhi, có việc Nhi nói nhớ rõ tùy thời kêu ta nga. Giang Vận gật đầu, yên tâm đi, Trường Nhu tỷ tỷ. Nhìn hai người đối thoại thân mật khẩu khí. Chiến Nhiêu trên người khí áp nháy mắt hạ thấp băng điểm. Siết chặt lòng bàn tay càng dùng sức mà nắm chặt. Không được, muốn nhịn xuống, chỉ là một cái mới vừa nhận thức tiểu hộ sĩ mà thôi. Chính là, Nàng dựa vào cái gì có thể đối với Giang Vận như vậy cười? Giang Vận lại vì cái gì phải đối một cái mới vừa nhận thức không bao lâu người như vậy thân thiết? Chiến Nhiêu, Giang Vận nhẹ giọng gọi một chút, mặt Hắc Thành đáy nồi. Quanh thân đều bao phủ áp suất thấp, Chiến Nhiêu như là như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau nhanh chóng hồi qua thần. Ân, ngươi làm sao vậy? Giang Vận nhận thấy được nàng sắc mặt có điểm không thích hợp. Ý thức được chính mình cảm xúc bại lộ, Chiến Nhiêu trong nháy mắt có chút hối hận. Vội vàng lắc đầu. A, không có. Ta vừa mới chỉ là suy nghĩ chút sự tình thôi. Dừng một chút. Nàng giả vờ vô tình hỏi lên. Ngươi chừng nào thì nhận thức hộ sĩ tiểu tỷ tỷ a? Các ngươi chi gian. Rất quen thuộc sao? Giang Vận lắc đầu. Không thân, vừa mới nhận thức, nhưng là nàng người không tồi. Kêu Tần Trường Nhu, Nga, Chiến Nhiêu có lệ mà lên tiếng. Ta xem ta tới thời điểm, các ngươi hình như là đang nói cái gì chuyện thú vị. Là cái gì à? Nàng mở to mắt to nhìn về phía Giang Vận. Ai ngờ, luôn luôn thanh lãnh đạm bạc Giang Vận trên mặt lại lần nữa lộ ra cái loại này khó có thể miêu tả biểu tình. Tựa hồ có chút thẹn thùng, còn có chút ảo não. Mọi việc như thế cảm xúc đều nhũ tạp ở bên nhau. Tổ hợp thành một bộ Giang Vận cũng không từng gặp qua phong cảnh. Không có gì, ân, không chịu nói, là thuộc về nàng cùng cái kia kêu Tần Trường Nhu chi gian độc đáo bí mật. Liền nàng đều không thể biết không? Chiến Nhiêu mặt lập tức lại trầm đi xuống. Mà Giang Vận còn lại là trong lòng ở bồn chồn. Nếu như bị Chiến Nhiêu biết chính mình thế nhưng sẽ sợ hãi chích. Kia chẳng phải là phải bị đối phương cấp cười đã chết. Loại này mất mặt ném về đến nhà sự tình. Nàng sẽ nói, nếu ngươi còn có thể chuyện trò vui vẻ. Cũng không giống như là rất nghiêm trọng bộ dáng. Ta đây liền đi trở về. Còn có một đống tác nghiệp không có viết đâu. Chiến Nhiêu xách lên cặp sách, đứng lên, từ phòng bệnh đi ra ngoài. Trước khi đi lạnh nhạt nhìn mắt ở phối dược thất phối dược Tần Trường Nhu. Cũng không quay đầu lại liền rời đi. Giang Vận, này liền đi rồi. Nàng đây là sinh khí sao? Chính là, Giang Vận nhìn chằm chằm chính mình trước mắt cái kia thuộc về nàng nhiệm vụ giao diện đinh. Ngài nhiệm vụ chủ tuyến nhân duyên tuyến có đổi mới, trước mặt nhân duyên tuyến tiến độ. 22. Di, trướng, Giang Vận kinh ngạc một chút. Cùng hệ thống tiếp xúc lâu như vậy, nàng đại khái cũng có thể minh bạch. Chỉ cần kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, phàm là đẩy mạnh chẳng sợ chỉ có một nhiệm vụ, hệ thống liền lập tức sẽ biểu hiện ra tới. Cho nên... Nàng này nhân duyên tuyến vừa mới bị xúc động sao? Nàng vừa mới tiếp xúc cũng liền hai người a, một cái là Tần Trường Nhu, một cái là Chiến Nhiêu. Kia rốt cuộc là ai thúc đẩy nàng này nhân duyên tuyến? Tần Trường Nhu cùng nàng đêm nay mới nhận thức, trừ phi là nhất kiến trung tình, nếu không căn bản sẽ không có tình cảm gút mắt, như vậy cũng chỉ dư lại. Chiến Nhiêu hai chữ còn không có từ trong đầu trực tiếp nhảy ra tới. Trước mắt liền đã xảy ra một kiện lệnh Giang Vận vô ngữ cứng họng sự tình. Mắt thấy cái kia vừa mới còn bị đẩy mạnh đến 22. Nhân duyên tuyến, nháy mắt thẳng tắp giảm xuống. Bên tai là một tiếng tiếp theo một tiếng điện tử nhắc nhở âm trước mặt nhân duyên tuyến tiến độ. 21. Trước mặt nhân duyên tuyến tiến độ. 19. Trước mặt nhân duyên tuyến tiến độ. 17. Trước mặt nhân duyên tuyến tiến độ. 15. Trước mặt nhân duyên tuyến tiến độ. 11. Giang Vận, mắt thấy nước cờ giá trị trực tiếp sụt đến 11. Giang Vận nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bốn chữ từ trong miệng trực tiếp nhảy ra. Nằm cái tào. Cùng lúc đó, cùng Giang Vận cùng thời gian tức giận đến kêu to còn có lấy ở nhà tự học vì lấy cớ về nhà chơi game Diêm Khoát. Vốn dĩ ở trong trò chơi G.I.O.T.A.S. được chính hải hắn bỗng nhiên nghe được trong óc nhảy ra tới nhắc nhở âm. Trước mặt luyến ái đẩy mạnh tiến độ. 11. Cả kinh hắn một giây phá công. chửi ầm lên, ta thảo mẹ ngươi, đồng đội. Diêm Khoát mặt tối sầm, vội vàng trở lại, không có việc gì, chính là ra điểm sự, ta trước hả, dứt lời, hắn cũng mặc kệ đồng đội vui hay không, trực tiếp S, điểm rời khỏi, lập tức hái được tai nghe, ném xuống con chuột cùng bàn phím, vội không ngừng mà đem chính mình hệ thống giao diện cấp điểm ra tới. Nhìn đến mặt trên xác thật biểu hiện một hàng tự. Trước mặt ngài luyến ái đẩy mạnh tiến độ vì 11, đây là tình huống như thế nào? Liền một buổi tối thời gian, luyến ái tiến độ hàng nhiều như vậy. Này nữ chủ phát cái gì thần kinh? Người như thế nào lại về rồi? Đồng Tuyết nhìn đến 10 phút trước còn sốt ruột hoảng hốt muốn đi phòng y tế tìm Giang Vận Chiến Nhiêu bỗng nhiên lại từ cửa xuất hiện. Về phòng học, Giang Vận không có việc gì, cho nên ta liền đã trở lại. Chiến Nhiêu cười hồi phục Đồng Tuyết, dứt lời, còn đem cặp sách một lần nữa thả lại án thư, lấy ra sách bài tập nghiêm túc viết đề. Mỗi một đạo lời giải trong đề bài đều là đúng, tư duy rõ ràng, không hề sơ hở, chỉ là, Nhiêu tỷ, ta có thể cầm bút thời điểm lực đạo tiểu một chút sao? Cái bàn đều phải bị ngươi chọc xuất động, thật không có việc gì. Đồng Tuyết không quá yên tâm. Ân, thật không có việc gì đâu. Tuyết Nhi ngươi liền không cần lo lắng lạp. Chiến Nhiêu khóe mắt cong cong, khóe miệng mỉm cười đáp lại. Một bộ năm tháng tĩnh hảo, thịnh thế thái bình. Đồng Tuyết, ta không phải hỏi Giang Vận có hay không sự, ta là hỏi ngươi có hay không sự hảo sao? Nhưng là Chiến Nhiêu bộ dáng này nàng thật đúng là không dám hỏi. Nuốt nuốt nước miếng, không dám nói tiếp nữa. Ngày kế sáng sớm, cao 1-18 ban cửa liền đứng một đám người. Có lớp chúng ta còn có ngoại ban. Mọi người đều thật cẩn thận. Đại khí cũng không dám ra một chút. Nhưng là lại ức chế không được nội tâm mà hưng phấn gắt gao nhìn chằm chằm cửa cái kia soái khí nam sinh. Là Diêm Khoát a, hảo thần kỳ. Hắn thế nhưng sẽ tới 18 ban tới. Hắn trước kia không phải chưa bao giờ đến mặt sau này đống lâu sao? Này có cái gì thần kỳ? Khẳng định là vì Chiến Nhiêu tới bái. Diêm Khoát đối Chiến Nhiêu có ý tứ. Người ngày đầu tiên biết a kia hắn hiện tại gióng trống khua chiêng tới. Đây là muốn làm cái gì a? Chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm Diêm Khoát như là nửa điểm đều không có nghe được giống nhau. Chỉ dựa nghiêng ở 18 ban cửa. Rũ tại bên người tay. Ngón giữa câu lấy một cái bao ni lông. Bên trong phóng một cái tinh xảo hồng nhạt bữa sáng hộp. Buông xuống lông mi như có như không nhìn cửa thang lầu. 10 phút sau, cái kia mục tiêu nhân vật mới cõng cặp sách cùng một chúng đồng học cười đùa chậm rãi mà đến. Mấy người ở sắp đến lớp cửa thời điểm dừng bước. Đồng Tuyết chọc chọc Chiến Nhiêu khuỷu tay ý bảo nàng xem lớp cửa. Đương nhìn đến người nào đó thời điểm, Chiến Nhiêu trên mặt cười nháy mắt liền động lại lên. Đi thôi, nàng cùng Đồng Tuyết bước bước chân chiều phòng học cửa sau đi đến. Diêm Khoát vừa thấy tình huống, ba bước cũng làm hai bước, đoạt ở Chiến Nhiêu vào cửa phía trước thành công đem nàng ngăn cản. Hắn một tay chống ở khung cửa thượng, đổ đại môn, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, tự cho là sùng nịch, mà cười, Chiến Nhiêu đồng học, có thể hay không đừng nhìn thấy ta liền trốn, ngươi có biết hay không như vậy rất làm ta bối rối. Đồng Tuyết, sách, cứu mạng. Thật đặc nương dầu mỡ a, Diêm Khoát. Ngươi phải biết rằng, có thể làm ta nại hạ tâm tới chờ ngươi. Phóng nhãn toàn giáo, đã có thể chỉ có ngươi một cái. Đồng Tuyết, ta thảo, tới cá nhân cho ta tiếp oxy. Hít thở không thông đến ta không thở nổi. Diêm Khoát, tuy rằng ta không biết đến tột cùng chỗ nào đắc tội ngươi. Lệnh ngươi xem ta như vậy khó chịu. Nhưng là... cho ta một cái đền bù cơ hội hảo sao? Đồng Tuyết, đảo, run run rẩy rẩy đối với Chiến Nhiêu tới câu. Thực xin lỗi Chiến Nhiêu. Ta căng không nổi nữa. Ta đi trước một bước. lanh lẹ mà đeo lên cặp sách từ trước môn chạy tiến phòng học. Chiến Nhiêu, nàng nếu không phải chịu nào đó không thể khống lực lượng khống chế được. Nàng đã sớm chạy hảo sao? Nàng dương mắt nhìn về phía Diêm Khoát, vô tội mắt to tràn đầy thụ sủng nhược kinh. Diêm Khoát đồng học, ngươi làm này đó làm gì? Ngại mệnh trường, muốn tìm cái chết sao? Lệnh người quái ngượng ngùng, ghê tởm đến tưởng phun ra. Ta đối với ngươi chưa từng có địch ý, chỉ có đơn giản sát ý thôi. Nhưng là về sau những việc này còn thỉnh ngươi không cần lại làm. Còn dám tới phiền ta, ta liền đưa ngươi này chỉ ruồi bọ về lò nấu lại. Mắt thấy nữ hài đỏ mặt tiểu bước chạy về trong phòng học. Diêm Khoát nhướng mày, nàng đối ta cũng không phải như vậy chán ghét sao? Truy hồi luyến ái tiến độ, dễ như trở bàn tay. 33, 033, liên tiếp mấy ngày, Giang Vận đều không có lại ở chung quanh gặp qua Chiến Nhiêu thân ảnh. Đường vẫn luôn xuất hiện ở chính mình bên người, người đột nhiên biến mất. Cái loại này lỗ trống cùng mất mát cảm giác liền đem Giang Vận bao phủ đến gắt gao. Như là chết đuối người bỗng nhiên mất đi cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Lại như là thế giới bỗng nhiên an tĩnh đến phảng phất người mất thông. Mọi chuyện như thường, nhưng là lại tổng cảm thấy thiếu điểm sắc thái. Giang Vận tìm kiếm hết thảy khe hở. Tưởng tiếp cận tìm Chiến Nhiêu hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là không thu hoạch được gì. Ăn cơm sáng thời điểm, Chiến Nhiêu vừa nhìn thấy nàng liền ngồi tới rồi bốn người bàn duy nhất không vị cùng mặt khác ba gã đồng học chuyện trò vui vẻ. Làm giảng bài thao thời điểm, nàng giơ tay chào hỏi. Đối phương cũng như là không có thấy. Đi quầy bán quà vặt, nàng tưởng thế Chiến Nhiêu tính tiền. Đối phương dứt khoát buông trên tay sở hữu đồ vật nói từ bỏ. Nàng nơi trốn tìm kiếm cơ hội. Chiến Nhiêu lại như là một cái phòng ngự đại sư. Lệnh nàng nơi trốn tìm không thấy cơ hội. Lúc này Giang Vận mới ẩn ẩn cảm giác. Phía trước nàng cùng Chiến Nhiêu đủ loại ngoài ý muốn tương ngộ kỳ thật bất quá là Chiến Nhiêu cố tình tiếp cận. Người khác muốn tiếp cận Chiến Nhiêu. Không có nàng cho phép. Khó như lên trời, chỉ có một người ngoại lệ. Diêm Khoát tựa như một con ruồi bọ giống nhau. Chiến Nhiêu bay đến chỗ nào, hắn liền theo tới chỗ nào. Mà đối người khác lạnh như băng xương Chiến Nhiêu ở đối mặt Diêm Khoát cường thế theo đuổi dưới cũng chỉ có thể liên tiếp. Mặt đỏ thẹn thùng, mà trốn tránh. Này hết thảy nhìn qua chính là chàng có tình thiếp có ý, một đôi kim đồng ngọc nữ. Ngọt ngào giai nhân, vườn trường cũng dần dần bắt đầu truyền lưu ra Chiến Nhiêu cùng Diêm Khoát là một đôi tiểu tình lữ lời đồn tới. Mỗi khi lúc này, Giang Vận luôn là đem trong tay chiếc đũa nắm chặt đoạn. Xem bên kia, Chiến Nhiêu cùng Diêm Khoát lại đi cùng một chỗ. Hai người bọn họ là thật sự đang yêu đương đi. Ai? Hảo hâm mộ a, hai người một cái là niên cấp đệ nhất. Một cái là niên cấp đệ nhị, đều là tài mạo song toàn thần tiên. Đứng chung một chỗ chính là đẹp mắt a, ta nghe nói sơ chung thời điểm Chiến Nhiêu cũng bị rất nhiều người thích. Nhưng là đến nay không có nói qua luyến ái. Là bởi vì nàng sơ chung trường học các nam sinh sôi nổi cảm thấy nàng lớn lên quá đẹp. Quá ưu tú, vô luận là ai đều không xứng với. Vì thế toàn giáo nam sinh đều làm một cái quyết định. Cùng nhau bảo hộ Chiến Nhiêu. Cho nàng một cái an tĩnh học sinh trung học sống. Chính là không nghĩ tới. Tiến cao trung, nàng liền luân hãm ở Diêm Khoát mị lực chúng. Chật chật chật, bang, màu trắng gạo chúc đũa nháy mắt tự trung gian đứt gãy khai. Đang ở bàn đối diện ăn bún tân khả khả nghe tiếng cả người một trận. Đương nhìn đến trước mặt kia căn một bẻ hai đoạn chiếc đũa khi sau lưng lạnh cả người, bỗng nhiên cảm thấy liền trong miệng phấn cũng không thơm. Thật cẩn thận đem trong miệng miến nuốt xuống đi. Đánh giá trước mặt thiếu nữ, thử tính mà mở miệng. Giang Vận, ngươi làm sao vậy? Đã nhiều ngày, Giang Vận thường thường mà liền hướng nhà ăn mặt sau khu dạy học chạy. Kỳ thật không nói, nàng cũng biết Giang Vận giống như cùng Chiến Nhiêu chi gian ra cái gì vấn đề. Từ ngày đó Giang Vận dạ dày viêm sau, Chiến Nhiêu liền không còn có xuất hiện quá. Các nàng hai không phải bạn bè thân thiết sao? Là xảy ra chuyện gì nhi? Vẫn là nói. Tần Khả Khả ngắm liếc mắt một cái cùng Diêm Khoát đi cùng một chỗ Chiến Nhiêu. Mặt khác đồng học sôi nổi thức thời mà hướng bên cạnh đứng lại. Vây quanh ở hai người bốn phía. Hình thành một cái ổn định. Kiên cố lại mạo phấn hồng phao phao cầu hình không gian. Kỳ thật ngươi cũng không cần khó chịu. Bằng hữu có đối tượng lúc sau. Tổng hội ly ngươi xa một chút. Đây cũng là nhân chi thường tình sao. Bất quá không quan hệ. Hiện tại không còn có ta. Chấm, bang, một khác căn chiếc đũa cũng chặt đứt. Tần Khả Khả, bạn tốt yêu đương. Giang Vận phản ứng lớn như vậy. Ngài, muốn hay không cho ngươi lấy đôi đũa? Tần Khả Khả chớp mắt to nhìn nàng trước mặt kia chén còn không có động quá bún ốc. Giang Vận liếc mắt trước mặt phấn. Nhíu mày, đại buổi sáng ăn cái này ngươi cũng không chê mùi vị trọng. Xoát xong nha lại hồi chỗ ngồi. Dứt lời liền chạy lấy người. Đi nhanh rộng rộng mà xuyên qua đám người. Đâm thủng cái kia ái muội cầu hình bầu không khí vòng lần quần. Từ, ái muội. Hai người trung gian, một xuyên mà qua, bị phá khai Diêm Khoát tức giận mà trừng mắt cái kia người khởi sướng Giang Vận. Vẻ mặt lừa giận, Giang Vận, ngươi làm cái gì? Giang Vận như là không nghe thấy dường như, phiết đầu nhìn về phía hắn bên cạnh, Chiến Nhiêu, quay đầu, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi, cũng không quay đầu lại chạy lấy người. Chiến Nhiêu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một sát mà qua thân ảnh. Cắn môi, dưới tóc mái cất giấu ánh mắt có vài phần đen tối. Giang Vận đây là phạm cái gì thần kinh? Ngươi không bị nàng đâm đau đi. Diêm Khoát ở Giang Vận đi rồi lúc sau mới dám đến gần Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nàng nhìn Giang Vận rời đi bóng dáng. Rất muốn nhấc chân đuổi theo đi. Chính là nàng tưởng tượng đến ngày đó tiết tự học buổi tối thấy Giang Vận cùng cái kia tiểu hộ sĩ ngọt ngọt ngào ngào mà cười. Cho nhau chia sẻ thú vị bí mật. Nàng liền trên người rét run. Thần kinh căng chặt. Nàng chán ghét có việc gạt nàng Giang Vận. Nàng chán ghét không thuộc về riêng chính mình một người Giang Vận. Diêm Khoát không có nhận thấy được Chiến Nhiêu cảm xúc. Chỉ là còn đắm chìm với chung quanh người thổn thức chung. Giang Vận là cố ý cắm. Tiến kia hai người trung gian đi đi. Ta vừa mới thấy Giang Vận hung tợn mà nhìn thoáng qua Chiến Nhiêu. Hẳn là ghen ghét đi. Không phải nói Giang Vận thích Diêm Khoát sao? Hiện tại Diêm Khoát bạn gái là Chiến Nhiêu. Nàng nhất định là ghen ghét đi. Giang Vận cái kia đại tiểu thư thật đúng là đối Diêm Khoát si tâm. Nhưng là không thể không nói. Vừa mới ba người cùng khung hình ảnh thật đúng là tuyệt mỹ. May mắn ta nhanh tay chụp được tới. Chung quanh một vòng người khe khẽ nói nhỏ. Có người khen ngợi Diêm Khoát cùng Chiến Nhiêu vô cùng xứng đôi. Một đôi kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên. Có người thổn thức Giang Vận cái này đại tiểu thư cũng sẽ vì Diêm Khoát làm ra khiêu khích. Cố ý chen chân loại sự tình này tới. Quả nhiên là Diêm Khoát mị lực đủ đại. Diêm Khoát càng thêm say mê lên. Là nha, toàn giáo đẹp nhất hai khuôn mặt đều vì hắn si vì hắn cuồng. Vì hắn không tiếc ở trước công chúng xé rách mặt, cho nhau khiêu khích, còn có cái gì so này càng lệnh người thoải mái chuyện này sao? Liền tính Chiến Nhiêu phía trước cùng Giang Vận là một đôi hảo tỉ muội. Kia thì thế nào? Hiện tại không phải là vì chính mình đường ai nấy đi. Ai, kỳ thật đường ai nấy đi có cái gì hảo. Hai người cho nhau thương lượng. Cùng hắn cùng ở bên nhau. Không phải càng tốt sao. Tỉ muội làm theo. Hắn mưa móc đều phân. Không hảo sao. Lúc này, Diêm Khoát liền có điểm hận chính mình như thế nào không có trừu đến cổ đại nam chủ kịch bản. cổ đại tam thê tứ thiếp nhưng không phạm pháp. Ở chỗ này, hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối nữ chủ. Phàm là có nhị tâm liền phải bị phun tào. Thật đáng tiếc nha. Diêm Khoát đắc ý đem chính mình cảm xúc liễm khởi. Khải hai hạ chính mình tóc mái. Nỗ lực không đem mừng thầm triển lộ ra tới. Ngươi cùng Giang Vận làm sao vậy? Các ngươi chi gian cãi nhau. Có thuận tiện hay không hỏi một chút vì cái gì? Là, vì ta sao? Dừng một chút hắn lại xua tay. Vẻ mặt tự mình say mê. Kỳ thật cũng không cần phải. Tuy rằng Giang Vận thích ta. Nhưng là ta đối với ngươi mới là thật sự. Giang Vận người kia đại tiểu thư tính tình quá lớn. Đầu óc cũng không đủ dùng gì đó. Bang, Diêm Khoát mặt bỗng nhiên thiên hướng một bên. Cả kinh chừng lớn đôi mắt. Mắt chu tựa hồ còn mạo tinh quang. Má trái thượng đau nhức nhắc nhở chính hắn là thật sự bị người cấp đánh. Hắn, bổn kịch bản nam chủ. Thế nhưng bị người đánh. Mà đánh hắn chính là trước mặt cái này ôn ôn nhu nhu. Hồn nhiên thiện lương. Thấy một con chim bị thương đều có thể khóc ra tới thiện lương nữ chủ. Nàng làm sao dám. Ngươi nếu là lại nói nửa câu Giang Vận nói bậy. Ta liền đem ngươi đầu ninh rớt. Diêm Khoát. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Cũng hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Bởi vì trước mắt nữ hài cặp mắt kia đã sớm không có một chút tinh quang. Chỉ còn thâm sáp đen tối. Nhìn hắn khi tựa hồ tràn ngập sát ý. Loại này dâm mát cảm giác giống như là trước kia ở nào đó cổ đại thế giới chấp hành nhiệm vụ khi. Ở sâu thẳm thủy lao chung gặp qua phạm nhân. Cách sâu thẳm dài dòng tấm màn đen. Sắc bén ánh mắt giống một cây đao. Muốn đem hắn phân liệt. Chính là vài giây loại sau. Trước mắt người bỗng nhiên như là bị kinh hách dường như ngẩng đầu. Lùi ra phía sau vài bước. Cung cung kính kính khom lưng xin lỗi. A, xin lỗi. Xin lỗi. Diêm Khoát đồng học ta không phải cố ý. Ngươi có hay không thế nào? Ta không biết ta như thế nào liền động thủ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ hài vẻ mặt phát ra từ nội tâm áy náy. Sốt ruột mà nhìn hắn. Diêm Khoát, choáng váng. Nữ chủ ngươi rốt cuộc có vài phần gương mặt. Chung quanh vây xem người cũng đều choáng váng. Không phải nói chiến nhiêu tính tình thực hảo. Này một cái tát, nhìn không thế nào như là tính tình tốt bộ dáng. Chiến nhiêu, đồng tiết cũng theo dòng người theo ở phía sau đại bộ đội. Thấy phía trước chiến nhiêu một cái tát huy hướng Diêm Khoát thời điểm trong mắt thiếu chút nữa không chừng rớt. Nàng nhận thức chiến nhiêu tương đối lâu. Chiến nhiêu cái gì tính tình nàng cũng biết. Lễ phép, khắc chế, ôn nhu, thiện lương. Này đó tốt đẹp từ đều không đủ để hình dung chiến nhiêu hảo. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chiến nhiêu thế nhưng sẽ trước mặt mọi người ném Diêm Khoát một cái tát. Loại sự tình này đặt ở người thường trên người có lẽ còn có khả năng. Mặc cho ai bị chọc nóng này đều sẽ phát hỏa đánh người. Nhưng là chiến nhiêu, tuyệt đối không có khả năng. Nàng giống như là một cái ôn nhu búp bê vải. Như thế nào sẽ đánh người? Đồng tiết vội vàng đẩy ra đám người. Vọt vào đi kéo lên chiến nhiêu tay. Ngươi làm sao vậy? Chiến nhiêu lắc đầu hoảng loạn nói. Không biết, ta cũng không biết, tay của ta liền như vậy huy lên rồi. Đồng tiết mơ hồ nhận thấy được chiến nhiêu cảm xúc có chút không thích hợp. Tuy rằng vẫn là cái kia thiện lương tiểu chiến nhiêu. Chính là này hoảng loạn, sợ hãi, lo lắng ánh mắt tổng cảm thấy. Quá giả, không có nửa điểm cảm tình. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là trước lôi kéo chiến nhiêu rời đi đi. Yên tâm đi. Không có việc gì, Diêm Khoát đồng học thân cường thể tráng bị phiến một cái tát hẳn là cũng không đáng ngại. Ngươi đều xin lỗi, cũng không phải cố ý. Đi thôi mau đi học. Nàng đem chiến nhiêu lôi kéo thoát ly đám người. Hai người một thoát ly chung quanh người tầm mắt. Cái kia bị thượng, xin lỗi. Dây cót búp bê vải bỗng nhiên liền ngừng lại. Rút ra bị đồng tiết nắm chặt tay. Nâng lên mặt. Kinh hoàng vô thố sớm đã hoàn toàn không có tung tích. ánh mắt âm u trên người Dương Quang tất cả rút đi. Chỉ còn lại có một loại âm lãnh cảm giác. Chiến Nhiêu. Đồng Tiết nuốt một ngụm nước miếng thử tính mà hô thanh. Chiến Nhiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt nhẹ nhàng lên. Đi thôi. Ngạch, ngươi làm sao vậy? Vừa mới thực không thích hợp. Chiến Nhiêu lắc đầu. Không có việc gì. Nàng chỉ là ở nghe được Diêm Khoát nói Giang Vận không tốt. Trào phúng vũ nhục Giang Vận thời điểm không nhịn xuống mà thôi. Nàng không cấm cúi đầu nhìn nhìn kia chỉ phiến Diêm Khoát bàn tay tay. Trong lòng lẩm bẩm nói. Chỉ là đáng tiếc. Cũng liền như vậy trong nháy mắt. Trừ bỏ trong nháy mắt kia phá công. Chỉ cần ở đám người trước mặt. Ở Diêm Khoát trước mặt. Không có Giang Vận ở chính mình bên người nói. Nàng lại sẽ tự động biến thành cái kia không thuộc về nàng tính cách. Thiện lương. Xin lỗi. Vì một chút việc nhỏ liền không ngừng xin lỗi. Vĩnh viễn đem. Ôn lương cung kiệm làm. Khắc tiến trong xương cốt một đóa tiểu bách hoa. Loại này không chịu khống chế cảm giác. Thật. Ghê tởm. Nhà ăn thu nhập thêm bùn ven đường. Đứng ở đám người ngoại hai thiếu nữ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Khoát phương hướng xem. Trong đó một cái tóc ngắn nữ sinh gắt gao nắm chặt xuống tay tâm. Cắn răng, lồng ngực trung dũng một cổ lửa giận cùng không cam lòng. Nàng vì cái gì luôn là như vậy tùy ý đạp hư người khác tâm ý, vì cái gì luôn là khinh thường nhìn lại người khác đoạt được không đến. Một cái sau lại người mà thôi. Dựa vào cái gì muốn cướp ở nàng phía trước. Vừa mới đó là Diêm Khoát bị đánh sao? Đánh hắn chính là Chiến Nhiêu. Cái kia tân đồng học. Tóc dài thiếu nữ nhìn về phía bên người tóc ngắn nữ sinh. Tò mò hỏi. Tóc ngắn nữ sinh tựa hồ không có nửa điểm đáp lại. Tóc dài nữ sinh không nhịn xuống lại hỏi một lần. Nguyệt Nguyệt, ngươi thấy được sao? Chiến Nhiêu giống như trước mặt mọi người đánh Diêm Khoát. Lê Nguyệt buông ra tay. Ân, thấy, nàng rũ đầu nhỏ giọng mà nói. Nàng không hiểu đến quý trọng. Vậy hẳn là trả giá đại giới. Trước mặt nhiệm vụ. 1. Giải cứu bị vây khốn nữ chủ. Hoàn thành công chúa ôm động tác. 2. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 30. Mỗi hạng nhiệm vụ thành công. Nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Ngày trước mặt tổng vận khí giá trị vì. 0. GT. Tác giả có lời muốn nói. Thanh minh. Nhân vật sở hữu ý tưởng không đại biểu tác giả bản nhân tam quan. Thỉnh phun nhân vật. Chớ kêu tác giả. 34.034. Diêm Khoát bị Chiến Nhiêu cấp đánh một cái tát tin tức căn bản không cần phải mặt khác đồng học nói cho Giang Vận. Nàng liền từ trên diễn đàn thấy, có đồng học vừa lúc đem Chiến Nhiêu bão nổi ném bàn tay kia đoạn hình ảnh cấp thu xuống dưới. Hơn nữa trước tiên phát ở trên diễn đàn, phía dưới hồi phục thiệp sớm đã vượt qua 1.000. Quanh thân đồng học cũng ở thảo luận chuyện này. Những cái đó vẫn luôn thực thích Chiến Nhiêu lại ngại với Diêm Khoát bá đạo mà không dám có điều hành động nam nữ sinh nhóm càng là cười điên rồi. Là ai nói Chiến Nhiêu cùng Diêm Khoát là một đôi tình lữ? Là ai bịa đặt nói Chiến Nhiêu đã xa vào ở Diêm Khoát ôn nhu hương chung? Xem, vả mặt đi, hơn nữa vẫn là mặt chữ ý tứ thượng vả mặt, làm trò đám người, bang một tiếng ném bàn tay cái loại này. Giang Vận lặp lại nhìn phát ở trên diễn đàn kia đoạn video. Nhìn Chiến Nhiêu ở nàng từ bọn họ hai người chi gian xuyên qua đi lúc sau biểu tình. Cúi đầu nhấp môi, ở nàng rời khỏi sau lại nhìn chằm chằm chính mình bóng dáng hồi lâu. Kia biểu tình, thực ý vị sâu xa. Nàng đem Chiến Nhiêu biểu tình chụp lại màn hình bảo tồn. Từ album lặp lại click mở phóng đại. Thu hồi, cẩn thận cân nhắc này biểu tình. Nàng không tin Chiến Nhiêu là thật sự muốn cùng nàng bẻ. Hơn nữa này biểu tình. Nàng liên tưởng đến chính mình nhân duyên tuyến tiến độ điều. Còn có cùng nàng tiến độ điều đồng bộ Diêm Khoát nhiệm vụ điều trước mặt luyến ái tiến độ 11. Như thế nào liền sẽ như vậy xảo đâu. Nhưng nếu là nàng suy đoán đến như vậy. Chiến Nhiêu đối chính mình cảm tình là thích mà không chỉ là hữu nghị. Kia nàng vì cái gì hiện tại lại đối chính mình hảo cảm độ hạ thấp? Giang Vận chống cằm tự hỏi thật lâu. Vẫn là không nghĩ ra cái gì tới. Hảo hôm nay bài thi giảng giải liền đến nơi này. Chúc đại gia vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Nhưng là chớ quên hạ tuần sau liền lại muốn chuẩn bị chiến tranh kỳ trung khảo Nga. Toán học lão sư đem bài thi thu hảo lúc sau. Giơ tay, cùng với chuông tan học thanh. Rời đi phòng học, nàng vừa đi, toàn ban đều bắt đầu hoan hô lên. Thu thập đồ vật chuẩn bị nghỉ. Giang Vận cũng ma lưu lấy thượng thư bao đi ra phòng học. Tần Khả Khả mới vừa đem toán học thư tác cặp sách. Vừa nhấc đầu, người liền không có, chạy nhanh như vậy, nàng lẩm bẩm một câu. Đem dư lại đồ vật tất cả đều thu thập hảo lúc sau chuẩn bị cũng rời đi phòng học. Đi phía trước, vô ý thức mà liếc mắt đã từng chính mình chỗ ngồi. Vừa vặn cũng đối thượng hướng nàng xem ra Lê Nguyệt tầm mắt. Tần Khả Khả túc hạ mi, thích một tiếng, liền đi rồi. Ra cửa khẩu thời điểm vừa vặn có một cái cao niên cấp nữ sinh vọt lại đây. Hung hăng mà đụng phải một chút nàng bả vai. Tần Khả Khả lập tức có điểm bực bội. Quay đầu muốn tìm người nọ lý luận. Lại phát hiện người nọ đang đứng ở phía sau cửa hướng về phía Lê Nguyệt kêu. Nguyệt Nguyệt, chạy nhanh, sự tình làm thỏa đáng. Mau đi xem kịch vui. Đi chậm đã có thể chướng mắt. Lê Nguyệt nghe được Dương Mộng Kha lớn giọng sợ tới mức vội vàng đi ra. Giơ tay che lại nàng môi. Khẩn trương mà nhìn mắt người chung quanh. Đặc biệt thấy Tân Khả Khả đang nhìn nàng thời điểm trên mặt khẩn trương biểu tình càng rõ ràng. Học tỷ, người nhỏ giọng điểm, nàng có chút oán trách. Nhưng là Lê Nguyệt vốn dĩ chính là búp bê Tây Dương mặt. Có đồ sứ giống nhau trắng tinh da thịt. Thủy nhuận phấn môi hơi hơi một đô. Kia bộ dáng đến không giống như là ở oán giận như là câu hồn tiểu yêu tinh. Dương Mộng Kha lập tức câm mồm. Môi ở Lê Nguyệt lòng bàn tay nhẹ nhàng hôn một chút. Có ý tứ gì? Thực rõ ràng. Lê Nguyệt hờn dỗi mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có chút làm nũng. Lại có chút thẹn thùng bộ dáng. Nhưng là càng có rất nhiều. Thuần thục. Thật giống như nàng sớm đã thành thói quen loại này bị người ăn bớt tình huống. Hơn nữa có thể trước tiên trêu đùa mà nhìn về phía đối phương. Đứng ở 3 mét có hơn gắt gao nhìn chằm chằm bên này động tĩnh Tân Khả Khả lại một lần thạch hóa. Tách ra một tháng, Lê Nguyệt đủ loại làm thật sự lệnh nàng mở rộng tầm mắt cũng hoàn toàn thuyết minh nàng đã từng là thật sự mắt bị mù nhận nhìn lầm rồi người. Mệt nàng đã từng còn tưởng rằng Lê Nguyệt là cái gì thuần khiết hoa sen. Hiện tại, hê tui, chính là một cái tâm cơ nữ. Cái gì không dành thế sự, thiên tính hồn nhiên, những cái đó dơ bẩn hạ lưu thủ đoạn nàng đều rành mạch. Tần Khả Khả đã từng cho rằng Lê Nguyệt là liền cảm tình cũng đều không hiểu tiểu bạch hoa. Hiện tại xem ra, nhân gia liền loại này ăn bớt trêu đùa. Như có như không câu dẫn thủ đoạn đều chơi đến quá thục. Thiên chân chính là nàng. Còn cẩn thận dè dặt giấu chính mình hảo cảm. Chỉ sợ nhân gia đã sớm rõ ràng. Mẹ nó, ngốc bức, Tần Khả Khả nhịn không được mắng một câu. Quay đầu liền đi, nện bước cực nhanh. Tựa hồ là hận không thể lập tức là có thể bay lên tới. Dương Mộng Kha cùng Lê Nguyệt đều nghe thấy được câu kia. Ngốc bức, Dương Mộng Kha mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Tân Khả Khả bóng dáng hỏi Lê Nguyệt, đây là cái kia ngươi hảo bằng hữu, gọi là gì Khả Khả? Tân Khả Khả, Lê Nguyệt nhìn Tân Khả Khả bóng dáng đem tên nàng bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng là ngay sau đó như là phục hồi tinh thần lại giống nhau. Mất mát nói, ai, để sự tình trước kia làm gì? Dù sao nàng hiện tại nhận định ta là người xấu, chính là không chịu tha thứ ta, ta cũng không có biện pháp khác. Dương Mộng Kha vừa nghe liền tạc, Nguyệt Nguyệt ngươi đừng khổ sở, Nàng cùng ngươi nháo bẻ là nàng tổn thất, không phải ngươi không tốt. Dương Mộng Kha nhìn về phía Tân Khả Khả đi xa thân ảnh. Là nàng không biết nhìn người. Chuyên môn cùng rác rưởi chơi. Ngươi liền không cần khổ sở. Liền tính toàn bộ cao một đều không có cùng ngươi cùng nhau bằng hữu. Còn có ta đâu. Chúng ta chính là từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Lê Nguyệt nghe được. Từ nhỏ đến lớn. Bốn chữ. Mày không dễ phát hiện một túc. Cười nói. Ân. Học tỷ nói rất đúng. Chúng ta là bạn tốt. Vẫn luôn đều sẽ đúng vậy. Vương Tử Đồng đeo lên cặp sách từ phòng học ra tới thời điểm. Cửa hai người còn ở tình trạng ý thiếp đâu. Nàng ở từ Lê Nguyệt bên người đi qua thời điểm nhịn không được phun tào một câu. Lại là một cái ngốc tử. Dương Mộng Kha, Lê Nguyệt, người đồng học, nàng vừa mới là nói ai. Dương Mộng Kha bạo tính tình nói liền phải xông lên đi tìm Vương Tử Đồng phiền toái. Nhưng là bị Lê Nguyệt cấp ngăn cản. Hảo học tỷ, nàng tính tình không tốt. Chúng ta vẫn là bị trêu chọc nàng. Người không phải nói lại không đi liền không đuổi kịp xem kịch vui sao? Chính sự quan trọng, Dương Mộng Kha gãi gãi đầu. Gật đầu, a đối, chạy nhanh đi. Nàng kéo Lê Nguyệt tay túm liền hấp tấp hướng ngoài cổng trường chạy trước mặt nhiệm vụ. 1. Giải cứu bị vây khốn nữ chủ. Hoàn thành công chúa ôm động tác. 2. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 30. Nhiệm vụ nhắc nhở âm lặp lại mà ở trong đầu lặp lại vang. Cùng nhiệm vụ nhắc nhở âm cùng nhau còn có một chuỗi dài văn tự hiện lên ở nhảy ra tới quang bình giao diện thượng. Là lúc này đây cốt truyện. Ác độc nữ xứng. Ở nhìn thấy Diêm Khoát vẫn luôn quay chung quanh ở chiến nhiêu bên người. Trong lòng ghen tuông nổi lên. Đặc biệt là ở nhìn thấy chiến nhiêu cũng không phản ứng Diêm Khoát. Thậm chí còn ở trước công chúng phiến Diêm Khoát một cái tát. Trong lòng càng là bực bội. Nàng không nghĩ ra, Diêm Khoát như vậy ưu tú người như thế nào sẽ có người không thích. Nàng càng muốn không trong sáng minh là nàng đã sớm nhận thức Diêm Khoát. Vì cái gì Diêm Khoát lại trước sau chưa từng lưu một ánh mắt cho nàng. Lại chỉ biết đối với cái này vừa tới nữ sinh đại hiến ân cần. Nàng không cam lòng, cũng ghen ghét, nàng cảm thấy trong lòng có một phen lửa đốt. Cho nên nàng tìm cao niên cấp cùng chính mình có đồng dạng tâm tư học tỷ. Tính toán làm người đi hảo hảo cái kia cái đinh trong mắt. Giang vẫn cảm thấy lần này cốt truyện giới thiệu giống như cùng phía trước có chút không giống nhau. Nàng nhạy bén mà đã nhận ra trong đó vấn đề. Lúc này đây cốt truyện giới thiệu ác độc nữ xứng bốn chữ mặt sau đi theo không hề là tên nàng. Mà là trực tiếp lược qua chỗ trống. Hơn nữa lúc này đây cốt truyện tiền đề cùng nàng cũng không nhất trí. Nàng căn bản là không có ở hiện trường thấy Diêm Khoát bị chiến nhiêu phiến một cái tát. Cho nên lúc này đây ác độc nữ xứng nhân thiết đã không còn là nàng. Nàng tiếp tục đi xuống xem, buổi chiều 6 giờ 40. Vừa qua khỏi tan học thời gian 10 phút, chiến nhiêu cõng cặp sách hướng ra phương hướng đi đến. Chính là mới vừa đi đến hẻm nhỏ, liền bỗng nhiên bị người từ phía sau chồng lên bao tải. Trước mắt nháy mắt đen nhánh một mảnh, nàng cả kinh nói không ra lời. Mặt sau bỗng nhiên có người mạnh mẽ mà đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Chiến nhiêu cảm giác được chung quanh có thật nhiều người ở vây quanh nàng. Cứng rắn gạch khái đến nàng cánh tay đau. Các ngươi là ai? Muốn làm cái gì? Nàng hoảng sợ mà nhìn bốn phía, dùng sức mà lôi kéo trên đầu bao tải, nhưng là như thế nào cũng xả không xuống dưới. Bỗng nhiên trên đầu lại là đau xót, là có người đạp nàng một chân. Ngươi chính là chiến nhiêu đúng không? Tiểu tiện nhân, chỉ bằng ngươi cũng dám đánh Diêm Khoát chủ ý, ngươi không biết hắn là chúng ta sao? Lá gan cũng thật phì. Tấu nàng, một người nữ sinh hô một tiếng. Nắm tay bỗng nhiên che trời lấp đất giống nhau đánh úp lại. Bọn họ một bên mắng một bên đánh. Liền ở chiến nhiêu bị đánh đến đầu váng mắt hoa mau ngất xỉu thời điểm. Có người hô to một tiếng từ đầu ngõ, vọt lại đây. Ngay sau đó có ngã xuống đất thanh âm còn có kêu thảm thiết thanh âm. Không đến một phút, bốn phía bỗng nhiên liền an tĩnh. Nàng trên đầu bao tải cũng bị người kéo ra. Người không sao chứ? Nam sinh ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng kéo thân thể của nàng, đem nàng ôm lên, đưa đi bệnh viện. Chiến Nhiêu nhìn trước mắt này chỉ có số mặt chi duyên nam sinh. Bình tĩnh tâm hồ đột nhiên như là bị ném vào một viên hòn đá nhỏ. Nhộn nhạo lên, kia thuộc về thiếu nữ tình cảm cũng đủ số chút xuống ở trước mắt này một người trên người, Diêm Khoát. Cứu nàng người là Diêm Khoát. Giang Vận, nôn, này thiểu năng trí tuệ cốt truyện. Rốt cuộc là cái nào ngu ngốc viết. Nếu có một ngày có thể tìm được này tác giả, nàng thật muốn đánh chết nàng. Giang Vận cũng không rảnh lo tiếp tục phun tào. Nhìn thời gian đã 6 giờ 35, còn có 5 phút, cốt truyện liền phải chính thức bắt đầu rồi. Nàng nhanh hơn nện bước hướng tới 18 ban cửa đi đến. Chính là hỏi đến Chiến Nhiêu đi đâu vậy thời điểm. Đồng học lại nói Chiến Nhiêu vừa tan học liền đi ra ngoài. Giang Vận nhíu mày, lập tức liền chạy như bay rời đi 18 ban. Nàng cũng là vừa tan học liền ra phòng học, chỉ là nàng thẳng đến 18 ban, mà Chiến Nhiêu lại là thẳng đến cổng trường. Cho nên các nàng hai khẳng định bỏ lỡ. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, còn có 4 phần nửa chung, chạy đến vườn trường ngoại hẻm. Hẳn là tới kịp, nhưng là, vẫn là gọi điện thoại càng bảo hiểm điểm. Nhưng nàng vừa đi một bên đánh, đối phương chính là không tiếp. Giang Vận có chút lo lắng. Nàng còn đặc biệt lưu ý một chút. Phát hiện trên đường cũng không có thấy Diêm Khoát thân ảnh. Không nên a, Diêm Khoát sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Nàng cần thiết phải nhanh một chút đuổi theo. Ngoài cổng trường đầu ngõ, đã sớm một người mang mũ lưỡi chai. Trong tay phủng trà sữa đang chờ. 6 giờ 38. Còn có 2 phút, thiếu niên nhìn hạ đồng hồ. Trong mắt tràn đầy kích động, hắn qua lại quét chung quanh tình huống. Liền như kịch bản viết như vậy. Có một đám tiểu lưu manh đã sớm vào hẻm nhỏ ở ngồi xổm chứ. Nhìn ra một chút, hẳn là có 7-8 cá nhân. Nga giống, sức chiến đấu hẳn là còn rất cường. Diêm Khoát hãy còn cân nhắc, chính mình có phải hay không có thể đánh bại kia mấy cái tiểu lưu manh. Nhưng là nam chủ Quang Hoàn còn ở, hẳn là không thành vấn đề đi. Kia hiện tại liền chờ Chiến Nhiêu xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm mỗi một giây đồng hồ đi qua mặt đồng hồ. Rốt cuộc ở 6 giờ 39 phân nửa thời điểm, hắn thấy nữ chủ Chiến Nhiêu chậm rãi từ cổng trường đi tới. Lẻ loi một mình, buông xuống đầu, một bộ nhu nhược nhưng khinh bộ dáng. Diêm Khoát cả người đều hưng phấn lên. Tuy rằng hắn biết dựa theo kịch bản thượng viết, Chiến Nhiêu sẽ bị đánh. Nhưng là hắn lại không có nửa điểm muốn đi lên nhắc nhở ý tứ. Hắn trong đầu tưởng chỉ có, lúc này đây nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nữ chủ bị đánh lúc sau, chính mình đúng lúc ra tay giải cứu, kia nhất định sẽ đạt được nữ chủ cảm ơn. Hướng, lần này vận khí giá trị. Ổn, không biết gì Chiến Nhiêu cõng cặp sách, nôn nóng mà hướng trong nhà đuổi. Đi qua đầu ngõ thời điểm nàng không hề nghĩ ngợi liền quải đi vào. Mới vừa tiến đầu ngõ, nàng liền nháy mắt phát giác có 5 người xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn có 2 người đứng ở nàng phía sau. Nàng lập tức liền muốn ra tay. Chính là thân thể như là bị hạn chế giống nhau. Không thể động đậy. Chiến Nhiêu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, lại tới, thân thể của nàng giống như là bị trang cái gì hạn chế khí. Tổng hội thường thường mà mất khống chế, mà liền ở nàng cho rằng lại muốn xảy ra chuyện thời điểm. Phía sau bỗng nhiên một đạo giọng nữ lạnh lùng vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Cách chương.